Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 63 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phật giới. Lít nha lít nhít, thần long ùn ùn kéo đến vọt tới. Long Điền tự thân đi đầu, trăm vị long đế theo sát sau. Những nơi đi qua, khủng bố long uy bao phủ hư không vô tận. Tất cả yêu thú đều bị áp chế đến xích sao, thậm chí đẳng cấp thấp yêu thú đều bị hoảng sợ chim. Giao trì cổ tộc lại không có dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là đến thiên lãnh hủy một người. Đế tháp thì là chỉ có Thương Tuyệt Diệt 5 người đến đây, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đế tháp luyện đan sư, bản thân thực lực đều không được, đến một khi khai chiến, cũng là không không chịu chết mà thôi. Làm Tô Thần đuổi tới Phật giới thời điểm. Hai vị ma thần, Lạc Tế cùng Hoang Đế đã đuổi tới, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Có thể nói như vậy, Tổ Long tộc mới là chủ lực. Mấy chục ngàn thần long xác thực cho Tô Thần lớn lao lòng tin. Thật sâu nhìn một chút thiên lãnh hủy, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, thiên lãnh hủy hội đơn độc đến đây, bất quá cũng không có nhiều nghi vấn, hắn thấy, thiên lãnh hủy hẳn là không muốn giao trì cổ tộc làm nhiều hy sinh. Có thể hiểu được, rốt cuộc lần này đến đây chủ yếu là uy hiếp, mà không phải sinh tử khai chiến, muốn uy hiếp Phật tộc, chỉ có nửa bước thần đạo mới có thể đưa đến tác dụng. Trừ cái đó ra, e là cho dù là đỉnh phong phong hào đại đế vũ giả đều làm không được uy hiếp. Sư phụ. Hừ. Lạc Tế nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ở trong mắt ngươi còn có ta cái này sư phụ. Sư phụ, sự tình lần này, có thiên lãnh hủy cùng Long Điền uy hiếp, tin tưởng đã là đủ, sư phụ cùng Hoang Di không nên tới. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là cố ý không có thông báo sư phụ cùng Hoang Đế, bởi vì Phật ma bất lưỡng lập. Một khi Phật tộc cố ý làm khó dễ, đến thời điểm hai người xảy ra chuyện gì, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thở dài một tiếng, Lạc Tế bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta không hy vọng có lần sau. Ân. Ngươi muốn làm gì? Ta tạm thời không muốn cùng Phật tộc khai chiến, lần này đến đây cũng là uy hiếp Phật tộc giao ra phụ thân ta, một khi Phật tộc không nguyện ý, chỉ có thể liều mạng. Lạc Tế gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, Long Điền cùng thiên lãnh hủy uy hiếp, xác thực đủ để cho Phật tộc giao người, rốt cuộc hai vị nửa bước thần đạo lửa giận, Phật tộc cũng không dám làm loạn. Hoang Đế lại là nói ra, rồi Lạc đại ca, Tô Thần, Phật tộc năm đó ở vây giết ma tộc thời điểm, đã thể hiện ra siêu cường thực lực, tại thập đại cổ tộc bên trong, bất tử cổ tộc cùng Phật tộc thần bí nhất, riêng là Phật tộc, ta sợ Phật tộc còn có nội tình, là chúng ta không biết. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ có thể như thế. Từ bỏ. Lùi bước. Đều chuyện không có khả năng. Tô Thần lần này hội tụ cường đại như thế lực lượng, chính là vì cứu ra phụ thân, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Long Hoàng, Tổ Long tộc có chiến đấu lực tộc nhân, ta toàn bộ đều kéo tới. Tô Thiếu, giao trì cổ tộc người khác không có bao nhiêu tác dụng, một mình ta là đủ. Tô Trưởng Lão, ta năm người đại biểu đế tháp. Nhìn lên trước mặt ba phương thế lực, Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê đi, tiến về Phật tộc." Hai vị nửa bước thần đạo tọa trấn, theo Tô Thần, chỉ cần Phật tộc không phải não tử nước vào, tin tưởng hẳn là sẽ không tùy ý khai chiến. Rốt cuộc loại tình huống này sinh tử khai chiến, đối Phật tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phật tộc. Ẩm ướt địa lao, giam giữ lấy rất nhiều võ giả, đều là Phật tộc cho rằng không cách nào siêu thoát người, mới có thể bị giam giữ ở bên trong. Mà tại địa lao chỗ sâu nhất, một gian phá lệ lạnh lẽo ẩm ướt địa lao, Tô Chiến y phục rách tung tóe, máu me đầy mặt dấu vết bẩn thỉu, sau lưng thì là có hai cái xích sắt xuyên thấu Tô Chiến phần lưng hai khối xương bả vai, đồng thời phong ấn Tô Chiến thể nội lực lượng. Phật Thiên cùng Phật Khung hai người xoay quanh tại giữa không trung, hai người dưới mông đều có Phật tức ngưng tụ ra Phật liên, chắp tay trước ngực, trên mặt tràn ngập thánh khiết biểu lộ. A Di Đà Phật, Tô thí chủ, ngươi năm đó tùy ý đồ sát ta Phật tộc đệ tử, sát niệm quá nặng, để tình ngã Phật từ bi, bần tăng có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý lấy ra thần đạo hài cốt, liền có thể lưu lại tánh mạng, nếu như Tô thí chủ nguyện ý quy y ngã Phật, bần tăng còn có thể giúp ngươi. Chậm rãi ngẩng đầu, sau lưng hai cái thô to xích sắt phát ra chói tai tiếng va chạm, tại ẩm ướt phòng giam quanh quẩn. Tinh sáng ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận khinh miệt, Tô Chiến trào phúng vừa cười vừa nói, "Ở trong thiên hạ không có so Phật tộc càng buồn nôn hơn, năm đó các ngươi nếu không phải là bởi vì các ngươi cưỡng ép cướp đoạt, đồng thời thương tổn ta thê tử, ta sẽ đồ giết các ngươi Phật tộc nhân." thần đạo hài cốt là ta sở đoạt, ngươi Phật tộc lại muốn cứng rắn đoạt, đây không phải vô sĩ. Phật tộc chân núi, lại có như thế một cái tối tăm không mặt trời địa lao, giam giữ lấy đại lục mấy ngàn đỉnh cấp võ giả, đây chính là lòng dạ từ bi. Mỗi ngày ra vẻ đạo mạo, đánh lấy ngã Phật từ bi chiêu bài, làm thật là so ma đạo còn muốn ma sự tình, các ngươi Phật tộc cũng là lớn lục lớn nhất u ác tính. Phật Thiên cùng Phật Khung không có chút nào phẫn nộ. Mặt không biểu tình. A-di-đà Phật, Tô Thí chủ lệ khí quá nặng, ta Phật tộc thiết lập địa lao, chỉ là giam cầm bọn họ thập ác bất xá, dù là như thế, vẫn không có trảm giết bọn hắn bất luận kẻ nào, đây không phải trách trời thương dân. Năm đó ngươi tùy ý đồ sát ta Phật tộc đệ tử, lại có thể sống đến bây giờ, đồng thời Bần Tăng đã làm ra hứa hẹn, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, hy vọng Tô Thí chủ nắm chắc cơ hội, bằng không lời nói, đến thời điểm Tô Thí chủ gặp được một số tà nhẫn sự tình, không cần thiết làm ra để chính mình hối hận sự tình. Ha ha, tốt một cái Phật tộc, hôm nay ta thì sáng tỏ nói cho các ngươi, coi như lão tử chết, cũng sẽ không đem thần đạo hài cốt giao cho các ngươi, chỉ sợ các ngươi còn không biết, năm đó ta chiếm được thần đạo hài cốt bên trong, có một cái thần đạo xá lợi. Thần đạo xá lợi. Nghe đến thần đạo xá lợi bốn chữ, mặc kệ Phật Thiên vẫn là Phật Khung, trong ánh mắt đều là kinh hỉ lóe lên, bọn họ đều rất rõ ràng thần đạo xá lợi ý vị như thế nào. Từ khi thượng cổ thời đại sụp đổ, thần đạo biến mất, đến hiện tại trên đại lục đều chưa từng xuất hiện thần đạo võ giả, đến mức là nguyên nhân gì, còn không thể biết. Tô Chiến, Bần Tăng hiện tại liền có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi giao ra thần đạo hài cốt, năm đó ân ân oán oán xóa bỏ, ta Phật tộc sẽ không tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể khôi phục tự do tự thân. Chúng ta đã làm ra nhượng bộ, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên, bằng không lời nói, Bần Tăng có 10.000 loại biện pháp, có thể cho ngươi mở miệng. Nghe đến thần đạo xá lợi, hai vị nửa bước thần đạo Phật đã xem như triệt để ngồi không yên, đây chính là thần đạo xá lợi, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ vật, nếu là có thể được đến thần đạo xá lợi, nói không chừng có thể đột phá tự thân cực hạn, đạt tới biến mất vô số năm thần đạo cảnh giới. Tại cái gọi là thần đạo trước mặt, bọn họ không có có chút sức chống cực nào, dù hoặc thực sự quá lớn. Các ngươi cho là ta hội cho các ngươi sao? Thật sự là hai đầu heo, các ngươi muốn là hiện tại ra ngoài, diệt cho ta toàn bộ đế tháp, ta liền đáp ứng các ngươi. Ngươi đang tìm cái chết, Bần Tăng nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Bần Tăng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng nói hay không? Phật tộc bên ngoài. Líp nha líp nhíp thần long hội tụ giữa thiên địa, khủng bố long uy phô thiên cái địa hướng về Phật tộc dũng mãnh lao tới, giống như muốn triệt để phá vỡ hủy thiên địa ở giữa hết thảy. Tô thần bọn người xuất hiện tại Phật giới thời điểm, Phật tộc liền đã biết, tộc trưởng Phật Vô, còn có hai vị lão tổ Phật Thiên cùng Phật Khung, sớm đã đợi chờ tại Phật tộc trước. Ba người sắc mặt đều rất là âm trầm, rốt cuộc Phật tộc đứng vững vàng thiên địa ở giữa nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Tổ Long tộc, giao trì cổ tộc cùng đế tháp, cùng nhau mà đến mức Long tượng đồ đằng tộc tộc trưởng Kỷ Hoàng, thì là không có chút nào kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ đem Tô Chiến giam cầm, năm đó Kỷ Hoàng liền đã xuất thủ qua, tin tưởng lần này cũng sẽ ngăn cản. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Kỷ Hoàng cùng đế tháp, muốn nói luyện đan, đế tháp khẳng định là thiên hạ đệ nhất, nhưng là so với thực lực, 10 cái đế tháp cũng không bằng Phật tộc. Phật tộc chính thức kiên kỵ chỉ có giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc, dù là giao trì cổ tộc chỉ thiên lãnh hủy một người, đều không phải là Phật tộc nguyện ý nhìn đến, rốt cuộc thiên lãnh hủy là nửa bước thần đạo cường giả, đại lục phía trên mạnh nhất tồn tại. Đến mức tổ long tộc, lại là Phật tộc kiên kỵ nhất tồn tại. Nhìn lấy líp nha líp nhíp thần long bao trùm lấy toàn bộ thiên địa. Phật Vô chắp tay trước ngực, trong ánh mắt lửa giận căn bản không che giấu được, nói ra, Kỷ A Di Đà Phật, Long Điền, Thiên Lãnh Hủy, Kỷ Hoàng, Thương Tuyệt Diệt, bốn vị không xa ngàn dặm mà đến, Bần Tăng hoan nghênh. Lạc Tế cùng Hoang Đế đã bị Phật Vô lựa chọn không nhìn, bởi vì cái gọi là Phật ma bất lưỡng lập. Kỷ Hoàng lạnh lùng nói ra, lời Phật Vô, năm đó sự tình đã qua, đã ngươi Phật tộc không cách nào giam cầm Tô Chiến. Như vậy hôm nay thì không cần phải lại ra tay. A-di-đà Phật, Tô Chiến tại Đan Thành tùy ý đồ sát ta Phật tộc trăm vị đế Phật, việc này để ta Phật tộc mặc kệ. Không giống nhau Kỷ Hoàng nói chuyện, Tô Thần rốt cục mở miệng, lạnh lùng nói, để Đan Thành sự tình, là ta gây nên, ngươi thả phụ thân ta, việc này ta đến cùng ngươi tính toán. Thí chủ là vị nào? Tô Chiến chi tử. Cũng là ta Tổ Long tộc Hoàng. Tô Thần vừa mới nói xong, Long Điền trực tiếp bù một câu. Tổ Long tộc Hoàng. Tô Chiến chi tử. Hai cái thân phận đều nhường Phật Vô cảm thấy kinh ngạc, lại như cũ lắc đầu, nói ra, "Ý A Di Đà Phật, ta Phật tộc sẽ không để Tô Chiến, các ngươi đều có thể rời đi." Ông Long Điền trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, hướng thẳng đến Phật Vô dũng mãnh lao tới, Phật Thiên cùng Phật Khung hai người lập tức phóng ra một bước, trên thân đồng dạng bộc phát ra từng luồng mênh mông Phật tức, tại giữa không trung, ba người lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Long Điền, ngươi quá làm càn. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến nửa bước thần đạo, liền có thể tại ta Phật tộc lớn lối như thế, lại dám ra tay, bần tăng hai người tất nhiên sẽ đưa ngươi trấn áp tại Atula địa ngục, để ngươi đời đời kiếp kiếp không cách nào luân hồi. Ha ha, lão lừa trọc, chỉ bằng ngươi. Lão tử hôm nay liền đến chiếu cố ngươi. Long Điền cũng minh bạch, trận chiến ngày hôm nay tránh cũng không thể tránh, đã như vậy lời nói, làm gì nhiều nói nhảm, chỉ có đánh sợ Phật tộc mới có thể để Phật tộc thỏa hiệp, bằng không lời nói, muốn cứu người cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tất cả mọi người đều có chút mộng bức, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Long Điền sẽ trực tiếp xuất thủ, bao quát Tô Thần ở bên trong, lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tô Thần cũng minh bạch, Phật tộc chắc chắn sẽ không phóng thích cha mình, đã không thể đồng ý, xác thực không có nói nhảm nhiều như vậy. Xuất thủ. Thiên Lãnh Hủy gật gật đầu, một cái bước xa trực tiếp thoát ra ngoài, nhất thời, bốn vị nửa bước thần đạo ở trong hư không bắt đầu hỗn chiến lên. Phật Vô sắc mặt càng phát ra âm trầm, rốt cuộc hai đối hai tình huống dưới, ai cũng không bảo đảm người nào nhất định có thể cười đến cuối cùng. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Phật Vô đều rất rõ ràng, một khi hai vị lão tổ thua, đến thời điểm Phật tộc hội có phiền toái rất lớn. Thật chẳng lẽ muốn thả Tô Chiến? Tô Chiến sống hay chết, Phật Môn căn bản không quan tâm. Phật Môn chính thức để ý sự tình, chỉ có Tô Chiến năm đó được đến thần đạo Phật Đà hài cốt, nhất định phải được đến, bởi vì hắn đã theo hai vị lão tổ miệng bên trong nhận được tin tức, Tô Chiến được đến thần đạo hài cốt, bên trong rất có thể ẩn chứa thần đạo xá lợi. Đây chính là thần đạo xá lợi, muốn là Phật tộc có thể có được, hai vị lão tổ nuốt lời nói không chừng có thể đột phá tự thân cực hạn, trùng kích đến trong truyền thuyết thần đạo cảnh. Một trận chiến này, nhất định phải thắng được. Ông ông! Vô tận Phật Đà bắt đầu niệm tụng kinh văn, trùng trùng điệp điệp Phật tức bắt đầu ở trong thiên địa ngưng tụ. Phật Vô, đây là ngươi tự tìm. Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì theo hai vị nửa bước thần đạo Phật Đà xuất thủ, còn có Phật Vô thái độ, đã nói rõ Phật tộc căn bản không nguyện ý phóng thích cha mình. Thủ ở bên cạnh ta. Kỷ Hoàng, Lạc Tế, Hoàng Đế, Thương Tuyệt Dịch năm người thì là toàn bộ đi tới Tô Thần bốn phía. Ngay lúc này, Lạc Thiên Phi bóng người đột nhiên xuất hiện, đồng dạng canh giữ ở Tô Thần bên người. Thật sâu nhìn một chút Lạc Thiên Phi, Tô Thần không nói gì, trong mắt bất đắc dĩ không cần nói cũng biết, bất quá Lạc Thiên Phi có thể tới, hắn tâm lý cũng rất là cảm động. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, Tô Thần lạnh lùng nói ra, "Ngài Phật Vô, cái này là các ngươi tự tìm, chẳng trách người khác." Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, coi như mình hội tụ lực lượng, muốn uy hiếp ở Phật tộc, cũng có chút rất không có khả năng. Rốt cuộc Phật tộc có hai vị nửa bước thần đạo tọa trấn. Long Điền liên thủ với Thiên Lãnh Hủy, đều khó có khả năng trấn áp Phật Thiên cùng Phật Khung. Nói cách khác, hắn duy nhất cơ hội, cũng là trong tay huyết tế đồ. Tô Thần đương nhiên minh bạch, chính mình vận dụng huyết tế đồ hội có cái gì dạng hậu quả, hơi không cẩn thận liền sẽ bị huyết tế đồ phản phệ, trở thành huyết tế đồ bên trong một giọt máu tươi. Muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Rốt cuộc cái này liên quan đến chính mình sinh cùng tử, bất quá vì thuận lợi cứu ra phụ thân, hắn đã không để ý tới hắn. Đây là Phật tộc tự tìm. Tô Thần, Bần Tăng khuyên ngươi một câu, quay đầu là bờ, ngươi bây giờ muốn là lui ra Phật giới, Bần Tăng nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng, muốn là các ngươi lại chấp mê bất ngộ, Phật tộc chỉ có thể đem bọn ngươi toàn bộ trấn áp. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Phật tộc sớm liền trực tiếp trấn áp, căn bản sẽ không nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Rốt cuộc dám đến Phật tộc tìm phiền toái, hoàn toàn là khiêu khích Phật tộc, đây là Phật tộc không cách nào ẩn nhẫn sự tình. Duy chỉ có mặt đối chuyện bây giờ, Phật tộc cũng có chút kiên kỵ, riêng là hai vị nửa bước thần đạo, đủ để mang cho Phật tộc hủy diệt tính đả kích. Đã Phật tộc phạm tiện, vậy liền đừng trách ta không khách khí, hy vọng ngươi Phật tộc có thể ngăn cản được huyết tế đồ huyết luyện. Theo trong túi càn khôn, lập tức lấy ra 10 cái càn khôn đan, những thứ này càn khôn đan không giống nhau lắm. Toàn bộ đều là đại đế cảnh nguyên thần chỗ luyện chế, Tô Thần vốn là nghĩ muốn nhờ tu luyện, bất quá bây giờ đã không để ý tới hắn, chỉ có thể mượn nhờ đại đế cảnh nguyên thần luyện chế càn khôn đan, cưỡng ép thi triển huyết ma biến. Dưới tình huống bình thường, thi Khi triển huyết ma biến có thể cho tô thần tu vi, đại khái tăng lên 3 cái cảnh giới hai bên, bất quá nếu là có lấy ngoại lực tương trợ, coi là chuyện khác. Lập tức thi triển huyết ma biến, tô thần thân thể phía trên khí tức không ngừng mà bảo tố thăng lên, bởi vì chỉ có tu vi càng cao, bị huyết tế đồ phản phệ càng yếu. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, hướng thẳng đến trước mặt Phật tộc ném ra bên ngoài. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Lớn chừng bàn tay huyết tế đồ trong nháy mắt tăng vọt, 1m, 5m, 100m, 1000m, thậm chí 10.000m bao trùm, đồng thời lăn lộn khủng bố huyết dịch bắt đầu mãnh liệt mà ra. Huyết luyện tế đàn theo huyết tế đồ bên trong lao nhanh mà ra, trực tiếp bắt đầu hướng về Phật tộc dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Phật tộc đệ tử bắt đầu bị huyết tế đồ thôn phệ, trừ đế cảnh cường giả bên ngoài, còn lại Phật đà căn bản ngăn cản không nổi, phàm là bị sương máu bao trùm người, từng cái bị cưỡng ép huyết luyện, đồng thời nuốt chửng vào huyết tế đồ bên trong. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, Lạc Thiên Phi bọn người triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, tô thần trong tay có bá đạo như vậy bảo vật, chỉ có Lạc Tế không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Đồng thời Lạc Tế sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn biết rõ tô thần vận dụng huyết tế đồ, đến cùng sẽ cho tô thần mang đến bao lớn phiền phức, rất có thể bị phản phệ vẫn lạc. Muốn là đổi lại lúc bình thường, hắn khẳng định sẽ ngăn cản chính mình đệ tử làm như thế, duy chỉ có hiện tại, hắn không có lựa chọn ngăn cản, bởi vì hắn minh bạch, đối mặt tô chiến bị giam cầm, sinh tử chưa biết tình huống dưới, tô thần xem như triệt để cuống cuồng. Đối mặt là Phật tộc, không phải bình thường thế lực, cho dù là xuất động hai vị nửa bước thần đạo, đều không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể uy hiếp ở Phật tộc. Huyết tế đồ bao trùm toàn bộ Phật tộc, luyện hóa từng vị Phật đà. Cùng một thời gian, ba cổ kinh thiên Phật tức thuận thế mà lên, giống như ba đạo cột sáng trực tiếp hung hăng đánh vào huyết tế đồ phía trên. Các ngươi vậy mà quấy nhiễu ba vị sư huynh, các ngươi đáng chết. Bần tăng muốn để cho các ngươi xuống địa ngục. Phật Thiên cùng Phật Khung cảm thụ lấy phóng lên tận trời ba đạo Phật tức, đều là tức giận không thôi, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, loại tình huống này quấy rầy ba vị sư huynh tu luyện. Tại Phật tộc bên trong, bọn họ hai vị không phải mạnh nhất tồn tại, chỉ là mặt ngoài hai vị nửa bước thần đạo, đến uy hiếp thiên hạ. Chỉ có bọn họ rất rõ ràng, Phật trong tộc chánh thức mạnh nhất tồn tại, chính là ba vị sư huynh, bởi vì tại Phật tộc bên trong, ba vị sư huynh một mực tại bế quan, cũng là có hy vọng nhất trùng kích đến thần đạo tồn tại. Ba vị sư huynh đã từng nói, trừ phi là gặp phải Phật tộc sinh tử tồn vong, bằng không lời nói, bọn họ không đột phá thần đạo tuyệt đối sẽ không xuất quan. Hiện tại đâu? Nói cách khác, tại ba vị sư huynh nhìn đến, Phật tộc đã gặp phải sinh tử tồn vong, bất quá Phật Thiên cùng Phật Khung tâm lý rất rõ ràng, tô thần hiện đang thi triển ra bảo vật, đã nghiêm trọng uy hiếp được Phật tộc. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ba vị lão hòa thượng, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Đều là nửa bước thần đạo. Lạc Tế sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, hắn hiểu được Phật tộc xuất hiện ba vị nửa bước thần đạo, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là đã kích trí mạng. Độ Không, Độ Nang cùng Độ Ách, ba vị đều là nửa bước thần đạo, cũng là Phật Thiên cùng Phật Khung ba vị sư huynh, thực lực càng là xa xa áp đảo hai người phía trên, nếu là không có huyết tế đồ, tin tưởng theo ba vị nửa bước thần đạo xuất hiện, có thể trong nháy mắt thay đổi chiến cục, nơi này bất luận kẻ nào trừ Thiên Lãnh Hủy cùng Long Điền, tin tưởng rất khó còn sống rời đi. Chỉ là hiện tại, ba vị Phật đà điên cuồng địa oanh kích lấy huyết tế đồ, lại như cũ không cách nào phá vỡ huyết tế đồ bao phủ, sắc mặt rất là âm trầm, ba người bọn họ đều hiểu huyết tế đồ ý vị như thế nào. Thí chủ dừng tay, ba người chúng ta có thể cùng ngươi nói. Nói. Tô thần đương nhiên minh bạch đột nhiên xuất hiện ba vị nửa bước thần đạo, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, không dám thu hồi huyết tế đồ, liên tục không ngừng nuốt lấy đại đế cảnh nguyên thần, luyện chế ra càng không đan. Rốt cuộc không ngừng mà thôi động huyết tế đồ, đối với hắn phản vệ cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Một khi chính mình thu hồi huyết tế đồ, ai cũng không dám cam đoan, Phật tộc sẽ không xuất thủ, một khi ba vị nửa bước thần đạo xuất thủ, người nào có thể chống đỡ. Long Điền cùng Thiên Lãnh Hủy đã bị kéo ở, ba vị nửa bước thần đạo Phật đà có thể tùy ý đánh giết bọn hắn bất luận kẻ nào. Phật tộc thả phụ thân ta, chúng ta lập tức lui ra Phật giới, tuyệt không nuốt lời. Phật Khung Nguyên Thần truyền âm, trong nháy mắt tiến vào ba vị Phật đà trong óc. Ba vị sư huynh, năm đó Tô Chiến tùy ý đồ sát ta Phật tộc đệ tử, bây giờ hai cha con bọn họ lại đồ sát ta Phật tộc trăm vị đại đế đế Phật, trọng yếu nhất là Tô Chiến năm đó được đến một bộ thần đạo Phật đà hài cốt, ẩn chứa thần đạo xá lợi. Thần đạo xá lợi bốn chữ mới là trọng điểm, Độ không ba người sắc mặt triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng thần đạo Xá Lợi đến cùng ý vị như thế nào, bọn họ đã bế quan hơn mấy vạn năm, vẫn không có tìm tới đột phá cơ duyên, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, ba người đều hiểu, muốn trùng kích đến thần đạo cảnh, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Muốn là bọn họ được đến thần đạo Xá Lợi, nói không chừng có thể đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh, nguyên bản còn muốn hòa giải bọn họ, tại nghe đến thần đạo Xá Lợi bốn chữ thời điểm, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Tiếp tục điên cuồng địa công kích huyết tế đồ, ba vị Phật đại ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn huyết chiến đến cùng, có ba vị nửa bước thần đạo thêm vào, huyết tế đồ đã không cách nào tiếp tục huyết luyện, bất quá ba người cũng là cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thì chủ yếu là lại không bảo vệ món bảo vật này, đừng trách bần tăng ba người không khách khí, muốn đại khai sát giới. Cái kia các ngươi ba cái lão lừa trọc, trước muốn ngăn cản được huyết luyện lại nói. Tô Thần xem xét ba người thái độ, liền đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Phật khung đã thông qua nguyên thần truyền âm, nói cho ba người. Thần đạo Phật đà hài cốt, cho dù là nửa bước thần đạo đều không thể ngăn cản. Đã như vậy lời nói, mình cần gì ngưng chiến. Tiếp tục chiến. Hắn cũng không tin, huyết tế đồ sẽ bị ba vị nửa bước thần đạo Phật đà liên thủ phá vỡ. Chỉ cần cho Phật tộc mang đến cũng đủ lớn uy hiếp cùng hủy diệt. Tin tưởng Phật tộc thì sẽ lựa chọn thỏa hiệp, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Huyết tế đồ bên trong, điên cuồng mà tuôn ra biển máu, không ngừng mà hướng về Phật tộc bao trùm, ba vị Phật đã lập tức thi triển lực lượng toàn thân để ngăn cản huyết tế đồ. Ngay lúc này, Thiên Lãnh Hủy bị Phật khung đánh trúng nhất chưởng, thân thể giống như diều đứt dây, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng vung đến, Lạc Thiên Phi vội vàng đón lấy. Lui trở về Tô Thần sau lưng, Thiên Lãnh Hủy khóe miệng có một chút máu tươi. Người nào cũng không nghĩ tới, hai vị nửa bước thần đạo Phật đà thực lực hội cường đại như thế, lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn thương tổn Thiên Lãnh Hủy. Ngươi không sao chứ? Lạc Thiên Phi vừa mới hỏi xong. Thiên Lãnh Hủy còn chưa trả lời, vậy mà trực tiếp quay người, lạnh lùng ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo không gì sánh được, bá đạo không gì sánh được chưởng ấn hung hăng rơi vào Tô Thần phần lưng, đồng thời lạnh lẽo thanh âm chậm rãi vang lên. Ta muốn thay ta nữ nhi báo thù, Tô Thần. Ta để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, tất cả mọi người sửng sốt, người nào cũng không nghĩ tới, Thiên Lãnh Hủy lại đột nhiên hướng Tô Thần xuất thủ. Thiên Lãnh Hủy thế nhưng là nửa bước thần đạo, toàn lực xuất thủ tình huống dưới, nếu là không có bất luận cái gì đề phòng, liền xem như ngang cấp nửa bước thần đạo đều ngăn cản không nổi. Coi như Tô Thần thực lực viễn siêu ngang cấp, cũng không có khả năng ngăn cản được Thiên Lãnh Hủy toàn lực đánh lén. Đồng thời vì một kích tất trúng, Thiên Lãnh Hủy trong nháy mắt đánh ra 9981 chưởng, đối với một vị nửa bước thần đạo tới nói, đã dư xài. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tô Thần thân thể căn bản không có khả năng tiếp nhận khủng bố như thế lực lượng, trong nháy mắt thân thể phân mảnh, trọng thương nguyên thần rơi vào hôn mê. Tô Đệ, Thần Nhi, Tô Hoàng. Tất cả mọi người bao quát lấy một địch hai, chính tại đại chiến hai vị nửa bước thần đạo Long Điền, đều triệt để điên cuồng lên. Bởi vì Thiên Lãnh Hủy đột nhiên xuất thủ, làm đến Tô Thần vẫn lạc. Long Điền to lớn thân rồng ở trong thiên địa lăn lộn lấy, không có tiếp tục cùng hai người nhất chiến, lập tức lui về đem tất cả mọi người hộ tại sau lưng, hắn lo lắng Thiên Lãnh Hủy tiếp tục hạ tử thủ, đối phó Lạc Tế bọn người. Chỉ là Long Điền suy nghĩ nhiều, đánh giết Tô Thần Thiên Lãnh Hủy, vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn về trước mặt tụ mà không tán linh hồn. Tất cả mọi người dừng tay. Huyết tế đồ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Năm vị nửa bước thần đạo Phật đà cũng có chút choáng váng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, Thiên Lãnh Hủy cùng Tô Thần không phải một đám sao. Vì sao êm đẹp muốn xuất thủ đánh lén Tô Thần, đồng thời ra tay tàn nhẫn như vậy, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Vì cái gì? Song quyền nắm thật chặt, Lạc Thiên Phi bị hoang đế chết giam cầm lấy, trong ánh mắt lại toát ra băng lãnh sát ý, giống như vô tận địa ngục quan hồn. Khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Vì cái gì? Tô Thần vậy mà giết ta nữ nhi, mà ta lại như của thủ hộ lấy hắn, hắn xứng đáng ta sao? Xứng đáng giao trì cổ tộc sao? Thiên Lãnh Hủy một mực tại ẩn nhẫn lửa giận trong lòng cùng sát ý, bởi vì lúc trước nàng rất rõ ràng, liền xem như nàng muốn báo thù cũng là chuyện không có khả năng, chỉ có thể dựng vào tính mạng mình. Bắt đầu thời điểm, Thiên Lãnh Hủy là thật tâm thủ hộ Tô Thần, rốt cuộc đây là giao trì cổ tộc sứ mệnh. Bất quá Tô Thần lại giết con gái nàng. Theo Thiên Lãnh Hủy, vô luận ra tại nguyên nhân gì, dù là giao cơ thật phản bội, hoặc là muốn đánh giết Tô Thần, Tô Thần đều muốn xem ở nàng trên mặt mũi thủ hạ lưu tình, mà không phải trực tiếp đánh giết Giao Cơ. Bởi vì Tô Thần tu luyện Thái Sơ bí thuật, Thiên Lãnh Hủy Minh Bạch, dù là nàng là nửa bước thần đạo, tại Tô Thần trước mặt nàng vẫn không có bất cứ cơ hội nào, bởi vì Thái Sơ bí thuật có thể đánh giết trong chớp mắt giao trì cổ tộc bất luận kẻ nào, bao quát nàng ở bên trong. Cho nên Thiên Lãnh Hủy một mực chờ đợi cơ hội, nàng minh bạch chính mình muốn không ra tay, một khi lựa chọn xuất thủ nhất định phải một kích tất trúng, không thể cho Tô Thần bất luận cái gì thi triển bí thuật cơ hội, bằng không lời nói, chết người chính là nàng. Hướng về năm vị Phật Đà ôm quyền, Thiên Lãnh Hủy lạnh lùng nói ra, lệ năm vị đại sư, việc này cùng ta giao trì cổ tộc không có bất cứ quan hệ nào, ta đã giúp ngươi giết hắn, chuyện còn lại, ta không còn nhúng tay. Đa tạ Thiên Thí Chủ, sự tình lần này, ta Phật tộc khắc trong tâm khảm, ngày khác nhất định hoàn trả. Đại sư khách khí, vậy ta thì rời đi trước. Thiên Thí Chủ mời. Cáo từ. Thiên Lãnh Hủy quay người rời đi, Lạc Thiên Phi muốn xông lên đi, lại bị Hoang Đế áp chế gắt gao ở, nói ra, ngươi phải tỉnh táo, ngươi muốn là chết, Tô Thần trên trời có linh thiên đều sẽ không cam lòng. Nhìn lấy phiêu phù ở hư không linh hồn tụ mà không rời, Long Điền hướng thẳng đến linh hồn mà đi, trước muốn đoạt lại linh hồn, nhìn xem phải chăng có thể thai nghén trọng sinh, rốt cuộc linh hồn cùng nguyên thần chỉ cần không diệt, liền có cơ hội, chỉ là cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Tại Long Điền xuất thủ đồng thời, năm vị Phật Đà đồng thời xuất thủ, Phật Thiên cùng Phật Khung hướng thẳng đến linh hồn mà đi, đến mức độ không ba người thì là ngăn cản Long Điền. Không muốn. Trơ mắt nhìn hai vị nửa bước thần đạo, toàn lực công kích linh hồn, Lạc Thiên Phi bọn người là lên tiếng kinh hô, lại không có cách nào ngăn cản, bởi vì nửa bước thần đạo đã là đại lục võ đạo đỉnh phong, cho dù là Long Điền đều không thể ngăn cản, huống chi là bọn họ, người nào phía trên người nào chết. Hoàng đế cùng Lạc Tế giam cầm lấy Lạc Thiên Phi, đến mức thương tuyệt diệt năm người, cũng là thật sâu thở dài một tiếng, tại cái gọi là nửa bước thần đạo trước mặt, bọn họ lộ ra là như vậy vô lực. Đây cũng là thực lực sai biệt. Ngay tại hai vị Phật Đà hung hăng đánh vào trên linh hồn thời điểm. Một cổ bá đạo không gì sánh được Thái Sơ khí tức theo linh hồn tung ra, trực tiếp đem hai vị Phật Đà bắn ngược, một ngụm máu tươi phun ra, hai vị Phật Đà sắc mặt trong nháy mắt trắng xám xuống tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Điền cùng ba vị Phật Đà cũng ngay sau đó tách ra, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt linh hồn, người nào cũng không nghĩ tới, đã thân thể hủy diệt Tô Thần, linh hồn vậy mà như thế khủng bố. Ngũ đại huyết luân đồng thời theo linh hồn chậm rãi ra, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, sát thần huyết luân, thông phệ huyết luân, long phượng huyết luân, ma kiếm huyết luân cùng bất hủ huyết luân. Bất hủ huyết luân, không chết bất hủ, trừ phi là triệt để hủy diệt linh hồn, bất quá nửa bước thần đạo khẳng định là làm không được, ngũ đại huyết luân điên cuồng địa vận chuyển lên đến, đồng thời linh hồn bắt đầu tự mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết cùng tổ phượng niết bàn quyết. Tổ phượng có được niết bàn trọng sinh năng lực, Tô Thần tu luyện tổ phượng niết bàn quyết, từng luồng niết bàn theo linh hồn sinh sôi mà ra. Vạn trượng hỗn độn kim thân ảo ảnh ngưng tụ mà ra, thân thể bị hủy, hỗn độn thôn phệ tháp bên trong trôi nổi mà ra một đóa màu đen hoa sen, hỗn độn hắc liên bắt đầu diễn biến, sinh sôi ra một bộ cùng vừa mới bị hủy diệt thân thể, giống như đúc thân thể. Đoàn tụ thân thể, hắc liên có vấn đề. Xuất thủ. Năm vị nửa bước thần đạo Phật Đà đều có thể nhìn ra được, hỗn độn hắc liên tuyệt đối là bảo vật, lại có thể sinh sôi xuất thân thể, đồng thời này người đã vẫn lạc, còn có thể niết bàn trọng sinh, muốn nghĩ cũng biết người này trên thân có bao nhiêu bí mật. Tại hỗn độn thể bao trùm phía dưới, Thái Sơ thần thể hiển hiện mà ra. Đây cũng là Thái Sơ thần thể sao? Lạc Tế gật gật đầu, nói ra, thần nhi nắm giữ hai đại thần thể, Thái Sơ thần thể chỉ là đứng hàng vị thứ hai mà thôi, liền nửa bước thần đạo đều không cách nào phá vỡ. Nguyên bản đã tuyệt vọng Lạc Thiên Phi, nhìn lấy đoàn tụ thân thể Tô Thần, trên mặt tràn ngập chờ mong. Lão phu truyền nhân, còn chưa tới phiên các ngươi năm cái nửa bước thần đạo thương tổn, lăn đi. Theo Thái Sơ thần thể bên trong, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm chậm rãi ra. Thái Sơ lão nhân bóng người chậm rãi ra, ban đầu ở giao trì cổ tộc biến mất nguyên thần, đã dung nhập Thái Sơ thần thể, chỉ là càng thêm suy yếu mà thôi, đây cũng là Thái Sơ lão nhân lưu cho Tô Thần sau cùng bảo hộ, việc này liền Tô Thần chính mình cũng không biết. Một đạo chỉ là tàn hồn, cũng dám ở bần tăng bọn người trước mặt làm càn, hôm nay bần tăng liền đem ngươi trấn áp tại Phật tộc. Chỉ bằng các ngươi. Thái Sơ lão nhân trong thanh âm ẩn chứa vô tận khinh miệt, hư huyễn bóng người càng phát ra ảm đạm lên. Thái Sơ lão nhân nguyên thần đã sắp biến mất, đồng thời chính hắn căn bản là không có cách chủ động công kích, chỉ có thể mượn nhờ Tô Thần lực lượng. đã hoàn toàn tan vỡ thân thể, từ từ hội tụ thành chín khối mảnh xương, trong nháy mắt dung hợp đến hỗn độn hắc liên, sinh sôi ra trong thân thể. Năm vị Phật Đà sắc mặt rất là âm trầm, miệng phía trên nói trấn áp nguyên thần tàn hồn, bất quá cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn có thể theo trước mặt nguyên thần cảm nhận được một chút nguy hiểm. Nên làm như thế nào? Hỗn độn hắc liên vừa mới sinh sôi xuất thân thể, linh hồn trong nháy mắt dung nhập vào trong thân thể, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, động động thân thể, lần này có thể trở về từ cõi chết, cũng là trong bất hạnh may mắn. Bất Hủ Huyết Luân, Tổ Phượng Niết Bàn Quyết cùng Long Phượng Huyết Luân, Hỗn Độn Hắc Liên, Thái Sơ Thần Thể, còn có dấu ở Thái Sơ Thần Thể bên trong Thái Sơ Lão Nhân Tàn Hồn, tầng tầng điệp gia, mới làm đến chính mình có cơ hội có thể không chết, đồng thời đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong mệnh tôn cảnh trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong kiếp tôn cảnh, khoảng cách nửa bước chuẩn đế cảnh, cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng mà thôi. Thiên Lãnh Hủy. Tô Thần đương nhiên biết Thiên Lãnh Hủy đã rời đi, có Thái Sơ trớ chú thuật, sau đó tiến về giao trì cổ tộc, muốn Thiên Lãnh Hủy nợ máu trả bằng máu. Hắn lần này là thật không nghĩ tới, Thiên Lãnh Hủy lại đột nhiên phản bội chính mình, dù sao mình chính là Thái Sơ thần thể sở hữu giả, đồng thời còn tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật, chỉ cần không phải đánh lén, chính mình hoàn toàn có thể tùy thời muốn Thiên Lãnh Hủy mệnh. Thiên Lãnh Hủy thật sự là đầy đủ ẩn nhẫn, hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này thời điểm xuất thủ, may mắn chính mình có các loại ác chủ bài, bằng không lời nói, lần này là thật thảm. Trong đầu vang lên Thái Sơ lão nhân thanh âm. Ta lực lượng đã không cách nào duy trì xuất thủ, mà ngươi mượn nhờ ta lực lượng, cũng chỉ có thể thi triển một đạo Thái Sơ thần văn, ta có thể trợ giúp chỉ có như vậy, lần này lão phu là thật muốn rời khỏi, ngươi để lão phu rất hài lòng, Thái Sơ thần thể giao cho ngươi, lão phu chết cũng không tiếc. Hướng về Thái Sơ lão nhân không người, Tô Thần là thật cảm kích Thái Sơ lão nhân, tàn hồn trong nháy mắt dung hợp đến thể nội, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt năm vị Phật Đà. Thả phụ thân ta. A-di-đà Phật. Tô thí chủ có thể khởi tử hoàn sinh, bần tăng bọn người bội phục không thôi, Tô chiến thí chủ không có việc gì, mà ngươi cũng cần lưu tại Phật tộc, bần tăng nguyện ý siêu độ ngươi. Siêu độ em gái ngươi. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tô Thần đều minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là theo Phật tộc xuất hiện ba vị nửa bước thần đạo, Thiên Lãnh Hủy phản bội, chính mình lần này muốn thuận lợi cứu ra phụ thân, khẳng định là không thể nào sự tình. Vốn là muốn mượn nhờ hai vị nửa bước thần đạo uy hiếp để Phật tộc giao người, nhưng chưa từng nghĩ đến, hội có như thế nhiều ngoài ý muốn phát sinh. Rất là không cam tâm cũng không có cách nào, hắn đã coi như là chết qua một lần, tuyệt đối không thể lại ngoài ý muốn nổi lên, bằng không lời nói, không chỉ có không cách nào cứu ra phụ thân, thậm chí còn có thể bồi lên tính mạng mình. Lý trí lớn hơn xúc động, càng là cái này thời điểm, chính mình càng là phải tỉnh táo. Mình có thể mượn nhờ Thái Sơ lão nhân lực lượng, thi triển một lần Thái Sơ thần văn, tin tưởng tuyệt đối có thể thuận lợi đánh giết một vị nửa bước thần đạo. Trước làm thịt lại nói, đến mức phụ thân sự tình, nhất định phải sau đó lại nghĩ biện pháp, vẻn vẹn là muốn dựa vào Long Điền uy hiếp, để Phật tộc giao người lời nói, khẳng định là không thực tế. Long Điền, mang tất cả mọi người rời đi. Long Điền trong đầu đột nhiên vang lên Tô Hoàng thanh âm, hắn tuy nhiên không hiểu Tô Hoàng rốt cuộc là ý gì, bất quá y nguyên làm theo, lập tức cưỡng ép mang theo mọi người rời đi, bao quát Lạc Thiên Phi ở bên trong. Hôm nay bất luận kẻ nào đều không cho rời đi Phật tộc. Vạn Long cùng vang lên, vang vọng thương khung. Long Điền nổi giận mắng, ê lão lừa trọc nhóm, lão tử hiện tại liền muốn rời khỏi, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi ai có thể ngăn được lão tử. Để bọn hắn rời đi. Độ không sắc mặt rất là âm trầm, bọn họ muốn giam cầm người là Tô Thần, mà không phải Long Điền cùng tổ Long tộc, thì coi như bọn họ bên này có 5 vị nửa bước thần đạo, muốn liên thủ đánh giết Long Điền. Như cũ không phải chuyện dễ dàng. Một khi sinh tử chém giết, Long Điền khởi xướng điên đến thời điểm kéo lấy bọn hắn người làm đệm lưng, cho dù là tổn thất một người, đều không phải là Phật tộc có thể tổn thất nổi. Đồ bỏ đi, con lừa trọc, kẻ Long Điền mang theo mọi người và tổ Long tộc nhanh chóng rời đi, Tô Thần lại không hề rời đi, hắn muốn cho mọi người tranh thủ thời gian, bằng không lời nói, Phật tộc một khi xuất thủ hậu quả khó mà lường được, dù sao mình bên này chỉ có Long Điền một vị nửa bước thần đạo, sinh tử chém giết lên. Không dùng nghĩ cũng biết ai thắng ai thua. Sau 10 phút, Tô thí chủ, bần tăng đã thả bọn họ đi, chính ngươi tiến vào Phật tộc, bần tăng có thể cam đoan sẽ không tổn thương tính mệnh của ngươi. Tô Thần cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng, hắn đương nhiên biết Phật Thiên các loại người ý tứ, đợi đến chính mình thúc thủ chịu trói về sau, đợi chờ mình chính là cái thớt gỗ phía trên thịt, liền sinh tử đều không thể nắm giữ, chỉ có thể mặc cho Phật tộc hai bên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hiện tại hắn khẳng định không phải Phật tộc địch thủ, cũng không có khả năng thuận lợi cứu ra phụ thân, tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, cuối cùng chỉ có chính mình theo không may, vậy liền triệt để xong. Băng lãnh trong ánh mắt, đều là lạnh lẽo sát ý lăn lộn, Tô Thần lạnh lùng nói, người phụ thân ta muốn là thiếu căn lông tơ, ngày khác ta Tô Thần nhất định diệt ngươi Phật tộc toàn tộc, một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, Tô Thần lập tức thi triển Thái Sơ Thần Văn. Ông! Vẻn vẹn là Tô Thần thi triển ra Thái Sơ Thần Văn, khẳng định không cách nào thuận lợi đánh giết nửa bước thần đạo, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Dung hợp Thái Sơ lão nhân sau cùng lực lượng nguyên thần, mượn nhờ Thái Sơ thần thể thi triển mà ra Thái Sơ Thần Văn, đã có thần đạo uy lực. Theo Thái Sơ Thần Văn mà ra, bốn phía không gian bắt đầu phát ra trận trận lớn rung động, thậm chí bắt đầu vỡ vụn. Năm vị Phật Đà, Tô Thần không có lựa chọn đặc biệt đối tượng. Thì muốn nhìn người nào vận khí không tốt, theo Tô Thần, năm vị nửa bước thần đạo tùy tiện trảm giết một người đều có thể, chỉ kiếm lời không bồi thường mua bán. Thái Sơ Thần Văn, bá đạo không gì sánh được, Tô Thần thi triển mà ra đồng thời, trong nháy mắt khóa chặt Phật Thiên, bốn phía không gian đã bị khóa định. Căn bản không biết chuyện gì phát sinh Phật Thiên, cảm nhận được chính mình thân thể bị khóa định, sắc mặt triệt để biến, một đạo khủng bố bá đạo lực lượng thuận thế xâm nhập não hải, không giống nhau Phật Thiên có chút phòng ngự, toàn bộ nguyên thần triệt để sụp đổ. Tô Thần thừa dịp thi triển Thái Sơ Thần Văn khe hở, quay người thì rút lui, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy vẫn lạc Phật Thiên, tất cả mọi người triệt để mộng, người nào đều không hề nghĩ tới, sống lại sau khi Tô Thần lại có thể trực tiếp miễu sát Phật Thiên, rốt cuộc Phật Thiên thế nhưng là nửa bước thần đạo, trên đại lục, có thể chém giết Phật Thiên người lại có mấy cái. Tô Thần đã có thể miễu sát Phật Thiên, vì sao còn muốn chạy trốn? Tàn hồn nguyên thần, truyền ta ra lệnh đi, lập tức phong tỏa Phật giới, tuyệt đối không thể để cho người này chạy ra Phật giới. Hắn linh hồn võ học chỉ có thể thi triển một lần, chúng ta chủ quan, lại bị hắn chạy. Bần tăng ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể chạy đến nơi nào. Màn đêm buông xuống, đầy sao bao phủ 10.000 dặm hư không. Phật giới đã bị triệt để phong tỏa, tất cả Phật tộc đệ tử toàn bộ cách Bắc, bắt đầu tại Phật giới tập trung vào Tô Thần tung tích. Phật giới có rất nhiều thành thị, làm đến lòng người bàng hoàng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, bởi vì tại Phật giới bên trong, chỉ có Phật tộc mới có tư cách phong tỏa. Đồng thời nhiều năm qua, Phật tộc chưa bao giờ phong tỏa qua Phật giới, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Không người nào biết. Tô Thần xác thực chưa kịp rời đi Phật giới, đồng thời hắn cũng không có ý định rời đi. Phật giới khu vực to lớn như thế, coi như Phật tộc là Phật giới bá chủ, muốn khóa chặt chính mình cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí không hề rời đi Phật tộc, thì tránh ở một tòa vắng vẻ sơn phong bên trong. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Tin tưởng liền xem như đánh chết Phật tộc, đều sẽ không nghĩ tới hắn y nguyên lưu tại Phật tộc trong đại bản doanh. Đến cái rút củi dưới đáy nồi. Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực rất là điên cuồng, việc này muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đã sớm có thế tránh thì tránh, tuyệt đối không dám tiếp tục lưu lại. Duy chỉ có Tô Thần. Hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian. Hư huyễn tháp linh bóng người, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, nghe chủ nhân, hy vọng ngươi về sau nhất định muốn cẩn thận. Vạn không thể lại có ngoài ý muốn, lần này chủ nhân có thể khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn là bởi vì bất hủ huyết luân cùng long phượng huyết luân, đồng thời hỗn độn thể cùng hỗn độn hắc liên tương trợ. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tháp linh ý tứ. Lần này thật là ngoài ý muốn. Hắn vẫn chưa nghĩ tới, thiên lãnh hủy hội đánh lén hắn, lựa chọn phản bội Thái Sơ thần thể. Tô Thần minh bạch thiên lãnh hủy ý tứ, lúc trước chính mình đánh giết giao cơ, thiên lãnh hủy tâm lý đã phản bội. Chỉ là sợ hãi chính mình tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật, từ đó chờ cơ hội. Lần này Phật tộc nhất chiến, chính là thiên lãnh hủy cơ hội. Hỗn độn hắc liên là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, lúc trước ngươi giác tỉnh hỗn độn thể thời điểm, ta liền muốn cùng ngươi nói liên quan tới hỗn độn hắc liên sự tình, chỉ là hỗn độn hắc liên sự tình, quá mức nguy hiểm, đồng thời muốn dung hợp hỗn độn hắc liên, cần chủ nhân tự hủy thân thể, ta sợ chủ nhân không đồng ý. Tự hủy thân thể? Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn đại khái nghe ra tháp linh lời nói bên trong ý tứ, nói cách khác, chính mình lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hỗn độn hắc liên, hỗn độn sơ khai đệ nhất đóa hắc liên, nắm giữ bất tử bất diệt chi thân, cần chủ nhân không ngừng mà thai nghén, bất quá muốn dung hợp hỗn độn hắc liên, cần chủ nhân tự hủy thân thể. Lần này chủ nhân bị người đánh lén, vừa vặn dung hợp hỗn độn Hắc Liên. Tháp Linh, nói cách khác, ta thân thể là bất tử bất diệt. Tháp Linh tự hồ có thể nhìn ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, cho chủ nhân dung hợp hỗn độn Hắc Liên, thân thể thật là bất tử bất diệt, lại không có nghĩa là không chết, trừ phi chủ nhân cũng có ngày, có thể làm đến nguyên thần cũng bất tử bất diệt, đồng thời cùng hỗn độn Hắc Liên triệt để dung hợp, mới có thể đạt tới bất tử bất diệt cảnh. Cái kia chính là mình còn có thể chết. Phật tộc cũng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có buông tha bất luận cái gì một ngọn núi, phái ra đệ tử tượng trưng điều tra, đến mức Phật khung bọn người thì là toàn bộ rời đi, tiến về hắn địa phương khóa chặt. Hai vị thiên tôn cảnh Phật Đà, vừa đi vừa tìm kiếm lấy, hai người căn bản không có mảy may lo lắng, rốt cuộc coi như cho đối phương 10.000 cái lá gan, tin tưởng cũng không dám lưu tại nơi này. Sư huynh, ngươi nói nếu là có người gặp phải Tô Thần, có thể hay không bị hắn giết? Tô Thần người này cũng là ác ma, thậm chí ngay cả lão tổ tông đều giết, thật sự là đầy đủ đáng sợ. Bất quá bốn vị lão tổ cùng tộc trưởng tự thân đi ra ngoài truy sát, ta nhìn Tô Thần không cách nào còn sống rời đi Phật giới. Nghe nói Tô Thần đã bị giao trì cổ tộc tộc trưởng đánh lén tới chết, chỉ là không có nghĩ đến, hắn lại có thể trọng sinh, thật sự là đủ ngưu bức. Chúng ta vận khí thực là không tồi, thế mà được an bài tại trong tộc tìm kiếm, chắc chắn sẽ không gặp phải Tô Thần. Ngươi là ai? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hắc ảnh, hai vị Phật Đà quả thực giật mình. Liên tiếp lui về phía sau. Hoảng sợ trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì bọn hắn đã nhận ra đối phương là ai. Tô Thần. Lại là Tô Thần. Ba ngày cái kia khởi tử hoàn sinh, chém giết Phật Thiên Lão Tổ Tô Thần. Liền lão tổ đều ngăn cản không nổi người này, huống chi là bọn họ, dọa đến hai người đặt mông ngã nhào trên đất, thân thể càng là hung hăng run rẩy lên. Bọn họ thật là sợ. Không phải giả sợ, là thật sợ. Các ngươi rất sợ ta. Chúng ta chỉ là Phật tộc đệ tử, cùng ngươi không oán không cừu, hy vọng các hạ không nên thương tổn hai người chúng ta. Dọa đến tè ra quần. Tô Thần nhìn lên trước mặt hai vị Phật Đà, vậy mà tè ra quần. Lắc đầu vừa cười vừa nói, "Ê Phật tộc nhân, vô luận là ai đều phải chết, các ngươi hai cái cũng không ngoại lệ." Không giống nhau hai người tiếp tục nói nhảm, Tô Thần đã xuất thủ, từ đầu tới đuôi hai người đều không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn căn bản không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Thần biến mất bóng người. Đã nghe đến hai người đối thoại, Tô Thần cũng tuyệt đối tin tưởng, bây giờ Phật tộc tuyệt đối là lớn nhất trống rỗng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Phật tộc đế cảnh cường giả cũng đã toàn bộ rời đi Phật tộc. Tại Phật giới các nơi khóa chặt chính mình tung tích. Đã như vậy, hắn cũng không cần khách khí, cho Phật tộc đếm cái rút củi dưới đáy nồi. Lần này vận dụng huyết tế đồ cùng thi triển huyết ma biến, bởi vì thân thể hủy diệt, hỗn độn hắc liên đoàn tụ thân thể, vẫn chưa đụng phải bất luận cái gì phản vệ. Băng lãnh song mắt thấy Phật tộc chủ phong, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, một cái bước xa biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Ba ngày chỗ phát sinh sự tình, để Phật tộc triệt để thời tiết thay đổi. Riêng là Phật Thiên Lão Tổ vẫn lạc, càng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin. Làm đến lòng người bàng hoàng, bởi vì Phật tộc chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, làm đại lục thập đại cổ tộc một trong, ai dám khiêu khích Phật tộc. Phật Thiên thi thể đã bị đưa vào Phật mộ, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, bây giờ Phật tộc rất là trống rỗng, cơ hồ tất cả đế cảnh cường giả, toàn bộ rời đi Phật tộc, trải rộng Phật tộc bắt đầu khóa chặt Tô Thần tung tích. Tức giận Phật tộc, ý tứ đã rất đơn giản. Chính là muốn chém giết Tô Thần, cho dù là nỗ lực lại lớn đại giới đều được. Việc này, tất nhiên sẽ truyền đi, ngày sau Phật tộc như thế nào đặt chân. Nguyệt Hắc Phong Cao. Một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Phật tộc, gặp người thì giết, căn bản không quản là ai, bởi vì theo Tô Thần, phàm là tại Phật tộc nhân, chính là mình cừu nhân. Hắn nhất định phải thừa dịp cái này thời điểm cứu người. Nói, Tô Chiến ở nơi nào? Không biết. Không biết. Tô Thần trong tay xuất hiện dị hỏa, Phượng Hoàng chân viêm tản mát ra khủng bố hỏa diễm, để Phật Đà sắc mặt triệt để biến, vội vàng nói, kẻ ta xác thực không biết Tô Chiến ở nơi nào, bất quá ta Phật tộc có địa lao, đồng dạng trọng yếu người đều sẽ bị giam giữ ở nơi đó. Mang ta đi. Đúng, cầu ngươi đừng có giết ta. Phật tộc địa lao, tối tăm ẩm ướt, được đưa tới địa lao bên ngoài, còn không đợi Phật Đà nói chuyện, liền bị Tô Thần một chân trực tiếp đá chết, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Bởi vì hắn không biết, Trong địa lao phải chăng có Phật tộc cường giả tọa trấn, một khi chính mình tùy tiện tiến vào, gặp phải đế cảnh cường giả hội vô cùng phiền phức. Hiện tại hắn chỉ có thể chém giết đế giả cảnh, một khi gặp phải càng thêm cường đại đế cảnh cường giả, chính mình căn bản là không có cách chống lại, bất quá thủy chung cần phải mạo hiểm, chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy phụ thân tại Phật tộc chờ chết. Nghĩ tới đây, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ, trực tiếp đi vào địa lao, hiện tại hắn chỉ có thể tìm vận may. Phật tộc đối với mình có 10 phần lòng tin, tại Phật giới bên trong, Phật tộc chính là bá chủ cấp bậc tồn tại, trong nhà mình, căn bản sẽ không phái ra cường giả tọa trấn địa lao. Bởi vì tại Phật tộc nhìn đến, cũng sẽ không có người có thể đặt chân Phật tộc, lại càng không có người không thông qua Phật tộc, liền đi vào địa lao, đã là chuyện không có khả năng, như vậy Phật tộc cũng sẽ không nhiều này một lần hành động. Cũng chính bởi vì Phật tộc lòng tin 10 phần, mới đưa đến lần này sai lầm. Từng gian ẩm ướt phòng giam, chỉnh chỉnh tề tề địa sắp hàng, Tô Thần bóng người nhanh chóng chớp động lên, loại tình huống này, thời gian cũng là hết thảy, càng là chậm trễ thời gian, càng là gây bất lợi cho chính mình, nhất định phải xác định phụ thân là có phải không bị giam giữ ở chỗ này. Chỗ sâu nhất phòng giam, Tô Thần tâm lý không ngừng cầu nguyện, bởi vì muốn là căn này phòng giam không còn phụ thân, như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi, nhưng phía sau muốn lại bắt lấy dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đã thảo kinh xà về sau, Phật tộc chắc chắn sẽ không lại để cho mình địa bàn trống rỗng, một chân đá văng phòng giam cửa lớn, nhìn lấy bị hai sợi xích sắt xuyên qua thân thể phụ thân, vô tận băng lãnh sát ý trong nháy mắt nhộn nhạo lên, bao phủ toàn bộ phòng giam. Thần nhi, phụ thân, rốt cuộc tìm được ngươi. Đi tới trước mặt phụ thân, nhìn lấy phụ thân bị tra tấn thành bộ dáng như vậy, phẫn nộ Tô Thần áp chế trong lòng vô tận lửa giận, lấy chỉ thay kiếm hung hăng trảm tại hai sợi xích sắt phía trên, thế mà không có chặt đứt. Thần nhi, ngươi mau mau rời đi nơi này, sau lưng ta hai sợi xích sắt, chính là vạn niên hàng thiết luyện chế mà thành, kiếm khí căn bản là không có cách phá vỡ. Tô Thần đương nhiên sẽ không chọn rời đi, lập tức phóng xuất ra dị hỏa phần hoang bàn, mấy chục loại nhảy lên dị hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành dị hỏa phần hoang trận, bắt đầu đốt cháy hai sợi xích sắt. Kiếm khí không cách nào làm đến, hắn cũng không tin liền dị hỏa đều không được. Tại dị hỏa phần hoang trận đốt cháy dưới, hai sợi xích sắt căn bản không kiên trì nổi, trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, Tô Thần không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì ai cũng không biết, Phật tộc cường giả khi nào hội trở về, trước hết rời đi lại nói. Chỉ sợ đánh chết Phật tộc đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ lần này bồi phu nhân lại xếp binh, tổn thất một vị nửa bước thần đạo, lại để cho Tô Chiến chạy. Phật tộc. Mặt trời nhô lên cao. Vô số cổ Phật đà hài cốt chồng chất như núi, tản ra gây mũi thi khí mùi vị, có chừng hơn 1000 bộ hài cốt, máu tươi càng là sớm đã khô kiệt. Nhận được tin tức Độ Không đám người đã toàn bộ trở về, nhìn lấy đầy đất hài cốt, từng cái sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Rút củi dưới đáy nồi, Tô Thần thật sự là rất lớn mật, rốt cuộc việc này hơi không cẩn thận, bị Phật tộc ngăn chặn lời nói, vậy liền thật sự là vạn kiếp bất phục. Các ngươi như thế nào đối đãi việc này? Giết! Tô Chiến sinh tử, Bần Tăng không quan tâm, Bần Tăng chỉ cần thần đạo hài cốt. Tiếp tục phong tỏa Phật giới, một ngày không tìm tới hai người, liền không thể giải phong. Đúng! Phật giới lối vào đã phong tỏa, bất quá Phật khung các loại trong lòng người đều rất rõ ràng, Phật giới khu vực y nguyên vô biên vô hạn, hai người muốn là cố ý trốn, xác thực rất khó khóa chặt hai người. Vẫn là nương tựa chủ phong vắng vẻ sơn phong. Một chỗ trong sơn động. Liên tục nuốt càng không đang Tô Chiến, thương thế y nguyên rất nghiêm trọng, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, bất quá cuối cùng là thuận lợi thoát ly Phật tộc giam cầm. Thông qua phụ thân chỗ nói, Tô Thần đã đại khái biết năm đó chỗ phát sinh sự tình. Mà phụ thân, giác tỉnh thì là huyết luân bá kiếm, càng là có được thái cổ chiến thể, đi càng là bá đạo hình, năm đó chỉ là đại đế cảnh, thì dám ngạnh kháng Phật tộc. Phụ thân, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp rời đi Phật giới. Tô Thần minh bạch phong tỏa Phật giới, đối với mình hai người mà nói đến cùng ý vị như thế nào, một khi bị Phật tộc khóa chặt, hội có phiền toái rất lớn, Tô Chiến gật gật đầu, nói ra, ở ngươi lần này chém giết Phật tộc nửa bước thần đạo Phật Thiên, Phật tộc đã nổi trận lôi đình, ngươi thật đúng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, sau ngươi lão tử càng thêm bá đạo gấp trăm lần. Nhìn lên trước mặt nhi tử, Tô Chiến càng xem càng là hài lòng. Càng xem càng là tán thưởng. Mấy năm thời gian, từng bước một theo Đông Hoang đi đến bây giờ, sắp trùng kích chuẩn đế cảnh, dạng này thiên phú và tiềm lực, đủ để có 102 đại lục. Trong khoảng thời gian này, Phật tộc chịu chắc chắn toàn lực ứng phó, Người ta tạm thời trước tránh một chút, đợi đến Phật tộc buông lỏng cảnh giác thời điểm, người ta lại giết ra ngoài. Phụ thân, ngươi được đến thần đạo Phật Đà hài cốt, đối với Phật tộc thì trọng yếu như vậy sao? Gật gật đầu, Tô Chiến vừa cười vừa nói, kẻ ta hốt du Phật tộc, nói là thần đạo Phật Đà hài cốt bên trong chất chứa lấy thần đạo xá lợi, thực cổ thi thể kia cái rắm dùng đều không có. Một cổ thi thể mà thôi. Tô thần thực sự cảm thấy buồn cười, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sẽ cùng Phật tộc nói rõ ràng, rốt cuộc Phật tộc đứng hàng thập đại cổ tộc một trong, bản thân thực lực còn tại đó. Chỉ có phụ thân, thật đúng là đầy đủ bá đạo. Đầy đủ điên cuồng. Muốn rời khỏi Phật giới, đối với Tô Thần tới nói cũng không phải là việc khó gì. Tô Thần đem sư phụ truyền thụ súc cốt bí thuật, truyền thụ cho phụ thân. Đợi đến phụ thân thương thế thoáng ổn định, liền có thể mượn nhờ súc cốt bí thuật, cải biến bộ dáng cùng dáng người. Như thế tới nói, chỉ cần không ra tay, liền xem như Phật khung bọn người đứng tại trước mặt bọn hắn, đều không thể nhận ra bọn họ. Phật giới cửa vào. Mênh mông bát ngát sơn mạch, đã bị Phật tộc triệt để phong tỏa, từ Phật tộc tộc trưởng Phật Vô Tự thân tọa trấn. Bởi vì tại Phật tộc nhìn đến, Tô Thần có thể làm đến miểu sát Phật Thiên, hoàn toàn là bởi vì tàn hồn nguyên thần, phàm là Tô Thần có thể nhiều lần làm đến, còn cần chạy trốn sao? Bây giờ Tô Thần không có chém giết, Tô Chiến lại bị cứu, đối với Phật tộc tới nói, tuyệt đối là bồi phu nhân lại xếp binh, nổi trận lôi đình phía dưới Phật tộc, đương nhiên sẽ không buông tha hai người. Tại Phật giới khu vực, bất kỳ gia tộc nào cùng võ giả cũng không dám phong tỏa Phật giới. Duy chỉ có Phật tộc mới có tư cách cùng thực lực phong tỏa Phật giới. Thần nhi, ngươi nói dạng này có thể thành công sao? Tô thần cười hắc hắc cười, lòng tin mười phần nói ra, ngươi yên tâm, chiêu này tuyệt đối có tác dụng, đã từng ta tiến về Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, cũng là dựa vào hắn thuận lợi rời đi Kỳ Lân cốc. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là thần không biết quỷ không hay giam cầm hai người. Chuyện còn lại liền dễ làm. Không có vấn đề. Tô Chiến thương thế rất nghiêm trọng, bất quá thủy chung đều là phong hào đại đế cảnh, muốn chém giết hai vị tôn vị cảnh Phật Đà, khẳng định là dễ dàng sự tình. Trong màn đêm Tô Chiến, bí mật giam cầm hai người, đồng thời hai cha con thi triển súc cốt bí thuật, trực tiếp dung nhập hai người thân thể bên trong. Phật Vô sắc mặt rất là âm trầm, hắn nhiệm vụ chỉ có một cái, cũng là phong tỏa Phật giới cửa vào. Tuyệt đối không thể để cho Tô Thần cùng Tô Chiến rời đi. Phật tộc một phần ba tôn vị cảnh cùng đế cảnh Phật Đà, toàn bộ trấn thủ tại chỗ này. Chỉ cần hai người xuất hiện, khẳng định có thể trước tiên phát hiện. Đê mộ phía dưới Phật Vô, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ. Làm thập đại cổ tộc một trong, Phật tộc chưa bao giờ bị nhận qua làm nhục như vậy. Năm đó Tô Chiến tùy ý đồ sát Phật tộc đệ tử, bây giờ Tô Thần lại chém giết lão tổ, bất kể có hay không mượn nhờ ngoại lực. Phật tộc đều tổn thất một vị nửa bước thần đạo. Đó là nửa bước thần đạo, không phải phổ thông Phật Đà. Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Tô Chiến cùng Tô Thần đi tới lối vào, nhìn chung quanh một chút, đã xác định không có bất kỳ cái gì Phật Đà. Hai cha con nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ hiện tại cơ hồ là chỉ nửa bước đã rời đi Phật giới, chỉ sợ đánh chết Phật tộc đều sẽ không nghĩ tới hai cha con bọn họ, hội thần không biết quỷ không hay rời đi. Ngày sau chúng ta hội lại trở về. Các loại lại đặt chân Phật giới ngày đó, chính là hủy diệt Phật tộc thời điểm. Đi thôi. Không có tiếp tục lưu lại, hai cha con chọn rời đi. Rời đi Phật giới về sau, Tô Thần mang theo Tô Chiến đầu tiên là trở về Tổ Long tộc. Nhìn đến Tô Thần bình an trở về, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, riêng là Lạc Thiên Phi. Thần nhi, ngươi tiếp xuống tới chuẩn bị đi nơi nào? Tô Thần cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, ở khắp nơi lịch luyện. Lạc Tế nói ra, người ta và ngươi Hoang Di tạm thời trở về ma vực, nếu như có chuyện, ngươi nhớ đến cho chúng ta biết. Được. Sư phụ cùng Hoang Di rời đi về sau, đế tháp năm vị tháp chủ cũng chọn rời đi, rốt cuộc lần này trêu chọc Phật tộc, bọn họ nhất định phải mau chóng trở lại về Đan Thành, nhìn như thế nào ứng đối. Đến mức đế tháp không có bất kỳ cái gì lo lắng, coi như Phật tộc còn có bốn vị nửa bước thần đạo tọa trấn, tin tưởng cũng sẽ không trấn áp đế tháp, rốt cuộc đế tháp thân phận còn tại đó. Làm đại lục đệ nhất luyện đan thánh địa, cho dù là Phật tộc cũng có chỗ kiên kỵ. Lạc tỷ, ngươi cũng trở về Tổ Phượng cung, tin tưởng Phật tộc trừ đối phó ta hai cha con bên ngoài, không biết ra tay với các ngươi. Đối với điểm này, Tô Thần còn là vô cùng tin tưởng, bởi vì Phật tộc cùng hắn cổ tộc tình huống không giống nhau. Phật tộc luôn luôn lấy lòng dạ từ bi bày ra, làm sao có khả năng tùy ý chế tạo giết hại, rốt cuộc việc này là mình hai cha con gây nên, Phật tộc không lại bởi vì người khác, từ đó tự hủy hình tượng. Lạc Thiên Phi không có cự tuyệt, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, nàng cũng xác thực muốn trở về Tổ Phượng cung an bài, mặc kệ Phật tộc sẽ hay không xuất thủ, vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không thể khinh thường. Vậy ta rời đi, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ân, yên tâm đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Thần tìm đến phụ thân, rốt cuộc Phật tộc mục tiêu lớn nhất cũng là hai cha con bọn họ. Phong tỏa Phật giới chỉ là tính tạm thời, tin tưởng Phật tộc rất nhanh sẽ biết, đồng thời đến thời điểm tất nhiên sẽ phát ra lệnh truy sát. Phật tộc lệnh truy sát, dù ai cũng không cách nào không nhìn. Phụ thân, ngươi tạm thời lưu tại Tổ Long tộc tu luyện, ta đã cùng Long Điền nói qua việc này, hắn sẽ đối với ngươi mở ra Tổ Long trì, tin tưởng ngươi tại Tổ Long trì bên trong tu luyện, thương thế khôi phục sẽ làm ít công to. Vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận, nhớ kỹ, mọi thứ không muốn lỗ mãng. Ta sẽ theo Tô Thần. Chỉ cần phụ thân lưu tại Tổ Long tộc, Phật tộc sẽ không biết, đồng thời Phật tộc cũng không dám tùy ý đặt chân Tổ Long tộc, dù là Phật tộc có 4 vị nửa bước thần đạo tọa trấn. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần ngay sau đó rời đi Tổ Long tộc. Giao trì cổ tộc. Thiên Lãnh Hủy thuận lợi trở về cổ tộc, tâm lý tổng là có chút bất an. Lần này đột nhiên đánh lén, đem Tô Thần thuận lợi đánh giết, nàng không có bất kỳ cái gì hối hận. Nàng thật là Thái Sơ thần thể người bảo vệ, có điều nàng cũng là một vị mẫu thân. Trơ mắt nhìn Giao Cơ vẫn lạc, làm vì mẫu thân nàng, làm sao có khả năng tùy ý phần cừu hận này biến mất. Trước đó vẫn chưa xuất thủ báo thù, bởi vì Thiên Lãnh Hủy rất là sợ hãi Tô Thần, muốn là đổi lại người khác, nàng làm nửa bước thần đạo, có thể tùy ý đánh giết. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, nàng là một chút lòng tin đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Tô Thần đã tu luyện Thái Sơ bí thuật, chỉ cần là tứ đại thủ hộ thần tộc người, đối mặt loại này Thái Sơ bí thuật đều là chết, không có bất kỳ cái gì chống cự thực lực. Đối với Phật tộc chỗ phát sinh sự tình, tạm thời vẫn chưa truyền tới, bởi vì Phật tộc đã phong tỏa Phật giới, mà Lạc Tế mấy người cũng không biết tiết lộ. Cho nên cho tới bây giờ, Thiên Lãnh Hủy cũng không biết, tại nàng đi trở về Phật tộc đến cùng chuyện gì phát sinh. Một tiếng long ngâm vang vọng hư không. Cách đó không xa, một đầu to lớn thân rồng bay lên không trung mà đến, toàn thân màu vàng óng, có 5 cái long trảo, băng lãnh mắt rồng tản ra đáng sợ sát ý. Tại ngũ trảo kim long phần lưng, thì là đứng đấy một vị thanh niên gác tay mà đứng, toàn thân áo đen theo gió lưu động, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cương nghị, riêng là cái kia một đôi tròng mắt tựa như tinh thần, máu mái tóc đen dài choàng tại sau vai. Thiên Lãnh Hủy, ta trở về. Trong mật thất, đang tu luyện Thiên Lãnh Hủy, tự hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy cất bước biến mất tại nguyên chỗ. 10.000 dặm hư không. Làm Thiên Lãnh Hủy bóng người vừa mới ngưng tụ mà ra thời điểm, ngũ trảo kim long cũng đã bay tới, làm Thiên Lãnh Hủy thấy rõ ràng đứng tại ngũ trảo kim long sau lưng thanh niên lúc. Triệt để mộng. Tô Thần. Tô Thần còn sống. Làm sao có khả năng? Thiên Lãnh Hủy căn bản không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Bởi vì tại Phật tộc, nàng thân thủ hủy đi Tô Thần thân thể, chỉ còn lại có tàn hồn tồn tại, tin tưởng lấy Phật tộc cường hãn, muốn hủy diệt Tô Thần linh hồn, hoàn toàn là so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản vạn lần. Đã như vậy, vì cái gì Tô Thần sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng, chẳng lẽ là mình gặp quỷ? Ngươi là Tô Thần. Nhìn đến thiên tộc trưởng trí nhớ không tốt lắm, người ta mới mấy ngày không có gặp, liền đem ta quên. Nghe đến lời này, Thiên Lãnh Hủy trên mặt chấn kinh dần dần biến mất, tuy nhiên nàng không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, có điều nàng có thể xác định một việc, cũng là Tô Thần đã trở về, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, liền mảy may cơ hội đều không có. Muốn là đổi lại người khác, dù là cũng là nửa bước thần đạo, nàng đều không có sợ hãi chút nào, bởi vì nhìn chung đại lục, có thể chém giết nàng người thật sự là không có bao nhiêu. Nửa bước thần đạo võ giả, muốn chém giết ngang cấp võ giả, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đồng thời tất cả nửa bước thần đạo đều đang trùng kích thần đạo cảnh, ai cũng sợ hãi vẫn lạc, cho nên dưới tình huống bình thường, nửa bước thần đạo võ giả là sẽ không tùy ý sinh tử chém giết. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, Thiên Lãnh Hủy liền phản kháng tâm đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Thái Sơ bí thuật, đối với tứ đại thủ hộ thần tộc ước thúc lực thực sự quá lớn, cơ hồ có thể miểu sát bất luận kẻ nào, bao quát nàng ở bên trong. Đây cũng là vì cái gì? Lúc trước trơ mắt nhìn nữ nhi vẫn lạc, nàng cũng không dám xuất thủ báo thù nguyên nhân, thật sự là không nghĩ tới, chính mình rõ ràng thân thủ đồ sát Tô Thần, Tô Thần lại không có sự tình đứng ở trước mặt mình. Vô pháp tiếp nhận sự thật, rất là không cam tâm một màn. Tô Thần, ta Thiên Lãnh Hủy tự nhận là đối ngươi trung thành tuyệt đối, đồng thời ta cũng đã nói qua, ta sẽ dẫn lấy giao trì cổ tộc một mực đi theo ngươi, vì sao muốn giết giao cơ? Nguyên nhân ngươi không biết sao? Nàng động khác ý nghĩ là nên chết, nhưng không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, coi như xem ở ta trên mặt mũi, ngươi cũng không nên giết nàng. Tô Thần cười. Không có ý tứ, đối với kẻ phản bội, ta đều biết thân thủ xử trí. Tuyệt không nhân nhượng, đây cũng là Tô Thần thái độ, bởi vì hắn thống hận nhất kẻ phản bội, vô luận là ai đều không được, trước đó giao cơ, hiện tại Thiên Lãnh Hủy, hắn đều sẽ không chút do dự tru sát, trảm thảo trừ căn. Ta muốn là chết, giao trì cổ tộc lại không nửa bước thần đạo, ngươi cho rằng giao trì cổ tộc. Không giống nhau. Thiên Lãnh Hủy nói hết lời, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, ngày đại lục rời đi ai cũng có thể vận chuyển, đến mức ngươi đối giao trì cổ tộc phải chăng trọng yếu, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi đã không xứng, ngày khác giao trì cổ tộc sẽ trở thành đại lục lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Ha ha ha, thật sao? Ta không tin, Tô Thần, ta thừa nhận ngươi ưu tú, bất quá ngươi phong mang tất lộ, sớm muộn sẽ vẫn lạc. Vậy ngươi là không nhìn thấy. Tô Thần phát hiện mình còn chưa đủ hung ác, không đủ tuyệt. Lúc trước đánh giết giao cơ, hắn thật sự cho rằng Thiên Lãnh Hủy hội đại nghĩa diệt thân, cộng thêm chính mình tu luyện thái sơ trớ chú thuật, căn bản không lo lắng Thiên Lãnh Hủy sẽ ra tay đối phó chính mình. Nhưng chưa từng nghĩ đến, tại ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng đâm chính mình một đao người chính là Thiên Lãnh Hủy, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, loại chuyện này nhất định phải ngăn chặn, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai. Đến mức Thiên Lãnh Hủy là nửa bước thần đạo, không hề nghi ngờ, khẳng định đối giao trì cổ tộc có ảnh hưởng rất lớn, có điều hắn không cần kẻ phản bội, đã Thiên Lãnh Hủy có thể phản bội chính mình một lần, khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Chính mình không có khả năng lựa chọn buông tha Thiên Lãnh Hủy, phải chăng tổn thất, theo Tô Thần đều là tạm thời, rốt cuộc giao trì cổ tộc nội tình còn tại đó, chỉ cần mình làm được ẩn nấp, giấu giếm Thiên Lãnh Hủy vẫn là cẩn thận, tại người ngoài xem ra, giao trì cổ tộc vẫn là có nửa bước thần đạo tọa trấn đỉnh cấp tồn tại, người nào dám tùy ý khiêu khích. Muốn tại mạnh được yếu thua hiện thực thế giới sống sót, nhất định phải làm đến đủ hung ác đầy đủ tuyệt, giết hại quả quyết, càng là đối đãi địch nhân, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thương hại, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, trừ chính mình người thân nhất. Ông không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, Tô Thần lập tức thi triển thái sơ trớ chú thuật, Thiên Lãnh Hủy phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhất định phải chém giết, bằng không lời nói, hắn không cách nào hướng mình bàn giao. Tô Thần, hy vọng ngươi đối xử tử tế giao trì cổ tộc. Thiên Lãnh Hủy không có phản kháng, nàng hy vọng giao trì cổ tộc tốt, chỉ là bởi vì nữ nhi, nàng chỉ có thể đi đến một bước này, lại không hối hận, bởi vì nàng là cái mẫu thân, làm chính mình nên làm sự tình, duy nhất tiếc nuối, cũng là thẹn với giao trì cổ tộc, thẹn với thái sơ thần thể người bảo vệ thân phận. Thi triển thái sơ trớ chú thuật. Chỉ cần là tứ đại thủ hộ thần tộc người, vô luận là tu vi gì, cho dù là nửa bước thần đạo, như cũng ngăn cản không nổi. Thiên Lãnh Hủy rất rõ ràng, Tô Thần muốn chém giết nàng, không có bất kỳ huyền niệm gì. Chính là bởi vì như thế, nàng vẫn chưa xuất thủ, yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt thanh niên, nàng chưa bao giờ hối hận qua việc này, vẫn là câu nói kia, nàng là cái mẫu thân. Bị thái sơ trớ chú thuật đánh trúng Thiên Lãnh Hủy, nguyên thần trong nháy mắt tán loạn. Thái sơ trớ chú thuật đối người khác không có một chút tác dụng nào, nhưng là đối với tứ đại thủ hộ thần tộc tới nói, lại là một đòn giết chết bí thuật, Thiên Lãnh Hủy cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dị hỏa đốt cháy, Tô Thần trong tay xuất hiện nhảy lên dị hỏa, trực tiếp bao trùm tại Thiên Lãnh Hủy trên thân, hắn cũng không tính đem Thiên Lãnh Hủy vẫn lạc tin tức nói cho giao trì cổ tộc, bao quát Nhan Mị Ly ở bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Lãnh Hủy chính là giao trì cổ tộc lão tổ, hiện tại tộc trưởng, muốn là Thiên Lãnh Hủy vẫn lạc tin tức truyền ra, khẳng định sẽ để toàn bộ giao trì cổ tộc rung chuyển, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Trước đó tại Phật giới, Thiên Lãnh Hủy đột nhiên đánh lén, làm đến Phật tộc cho rằng giao trì cổ tộc cùng chính mình là cừu địch, cho nên Phật tộc chắc chắn sẽ không đối phó giao trì cổ tộc. Không có tiến vào giao trì cổ tộc, Tô Thần vỗ vỗ ngũ trảo kim long đầu, xoay người rời đi. Thiên Tế Thành, Thiên Hoang vực đỉnh cấp thành thị một trong, cũng là đế cấp phù điện một trong, Thiên Tế Đế Điện vị trí. Đại lục cùng sở hữu ba tòa đế cấp phù điện, toàn bộ ngồi xuống tại Thiên Hoang vực. Lúc trước Thiên Tế Đế Điện phái ra hộ pháp Đồng Tuyền, tiến về Tử Vong Chi Thành đối với mình tiến hành mời chào, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Đầu tiên, Thiên Tế Đế Điện căn bản không tin tưởng mình có thể luyện chế ra dị hỏa phù, đồng thời liền xem như luyện chế ra đến, cũng không có nghĩa là chính mình luyện phù cảnh giới thì cao. Lần, Đồng Tuyền thái độ rất là phách lối, cao cao tại thượng căn bản không có đem chính mình để vào mắt, chính mình không nguyện ý thêm vào, Đồng Tuyền thậm chí muốn dùng sức mạnh. Tô Thần trực tiếp chém giết Đồng Tuyền, lần này đến đây Thiên Tế Thành, chủ yếu là nhận được tin tức, gần nhất Thiên Tế Đế Điện, sắp mở ra Thiên Tế Tháp, chỉ cần đủ tư cách người, liền có thể tiến vào Thiên Tế Tháp bên trong tu luyện. Muốn là bình thường chỗ tu luyện, Tô Thần chắc chắn sẽ không để vào mắt, càng thêm không biết không xa 10.000 dặm chạy đến Thiên Tế Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Tế Tháp bên trong, có dị hỏa tồn tại, đây là toàn bộ thiên hoang vực đều mọi người đều biết sự tình, chỉ là trở ngại Thiên Tế Đế Điện uy hiếp, đồng thời Thiên Tế Tháp bên trong dị hỏa căn bản cầm không ra, bằng không lời nói, đâu còn có thế đến phi người khác, tin tưởng Thiên Tế Đế Điện người liền đã chiếm lấy dị hỏa. Trừ cái đó ra, Thiên Tế Tháp bên trong còn có thượng cổ thời kỳ, thần đạo phù sư lưu lại luyện phù thuật, chính là bởi vì như thế, mỗi lần Thiên Tế Tháp mở ra, đều sẽ hấp dẫn đến rất nhiều phù sư, bao quát hắn hai đại đế cấp phù điện phù sư cũng sẽ đến đây. Cả tòa thành không gì sánh được to lớn, giống như một cái chưa từng nở rộ liên hoa, bốn phía thành tường cao đến mấy chục mét, hai phiến nặng nề thành cửa mở ra, ra ra vào vào võ giả nối liền không dứt, riêng là lần này Thiên Tế Tháp mở ra, so bình thường càng thêm phồn vinh mấy chục lần. Tô Thần tại ngoài ngàn mét địa phương, liền đã rời đi ngũ trảo kim long, nói ra, ở ngươi có thể đi trở về. Đúng, Tô Hoàng. Ngũ trảo kim long đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không mênh mông. Tô Thần quay người nhìn về phía cách đó không xa Thiên Tế Thành, tam đại phù điện thành thị một trong, Thiên Tế Tháp sắp mở ra, hắn lần này đến đây chính là vì Thiên Tế Tháp bên trong dị hỏa. Đến mức Thiên Tế Tháp bên trong chất chứa thần đạo phù sư lưu lại luyện phù thuật, Tô Thần không có hứng thú, bởi vì hắn cũng không có nghĩ qua, chính mình tại luyện phù một đường phía trên nhiều nghiên cứu, chỉ cần có thể luyện chế dị hỏa phù đã đầy đủ. Hiện tại hắn luyện phù trình độ, đã coi như không tệ, khẳng định không bằng luyện đan một đường, rốt cuộc hắn một mực tìm hiểu đan đạo 3.000, theo không ngừng lĩnh hội, hắn luyện đan thuộc hội càng ngày càng mạnh. Tô Thần đã được đến tin tức, Thiên Tế Tháp bên trong dị hỏa, tồn tại Thiên Tế Tháp đã vô số năm, có lẽ theo thượng cổ thời kỳ thì tồn tại, chỉ là qua nhiều năm như vậy. Theo chưa có người có thể theo Thiên Tế Tháp bên trong thu lấy đạo này dị hỏa. Người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn cũng vô pháp làm đến, có dị hỏa phần hoang bàn, Tô Thần có 10 phần lòng tin, nhất định có thể theo Thiên Tế Tháp bên trong, thuận lợi thu lấy đến dị hỏa. Dị hỏa phần hoang bàn, mỗi loại dị hỏa vì nhất trọng thiên, bây giờ hắn chung được đến 13 loại dị hỏa, lại cần 5 loại dị hỏa, liền có thể bắt đầu tấn cấp đệ tam trọng thiên, có thể nói như vậy, được đến dị hỏa càng nhiều. Dị hỏa phần hoang trận càng là uy lực khủng bố. Bây giờ được dị hỏa, phân biệt xếp tại bảng dị hỏa vị thứ 3 bất tử phần thần viêm, vị thứ 7 bàn đế phần cốt viêm, vị trí thứ 8 cốt u minh hỏa, vị thứ 9 địa ngục minh viêm, thứ 32 vị phượng hoàng chân viêm, thứ 38 vị cửu phẩm tử liên viêm, người thứ 99 kiếp tâm ngục viêm, thứ 106 vị song thể huyết cốt diễm, thứ 235 vị long tượng Phật diễm, thứ 456 kỳ lân viêm diễm, thứ 678 ly hỏa viêm diễm, thứ 3,453 vị kim quang viêm, thứ 9.999 vị hắc yểm viêm. Không biết Thiên Tế Tháp bên trong, chất chứa dị hỏa lại xếp tại bảng dị hỏa vị thứ mấy. Bất tử cổ tộc. Theo Hoàng Kỳ thuận lợi trở thành thánh tử, đồng thời một chiêu miểu sát Lãnh Minh về sau, làm đến Hoàng Kỳ tại bất tử cổ tộc danh vọng trong nháy mắt bão tố thăng lên, rốt cuộc bất tử cổ tộc càng là làm theo lấy cường giả vi tôn. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy xuất hiện trước mặt hai đạo bóng đen. Hỏi, về thế nào? Hồi bẩm thánh tử, chúng ta đã tiến về Đông Hoang, đồng thời tiến vào Đông Hoang học viện, Tô Thần đại nhân đã rời đi Đông Hoang mấy năm thời gian. Hoàng Kỳ ánh mắt nhất thời sáng lên, nguyên lai lão đại đã rời đi Đông Hoang, bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thoải mái, dù sao lấy đại ca thiên phú và tiềm lực, làm sao có khả năng lưu tại Đông Hoang mấy năm thời gian. Sắc mặt có chút ngưng trọng, đại lục có vô số vực, ai cũng không biết đại lục đến đáy trước hướng cái kia vực. Muốn tại biển người mênh mông khóa chặt đại ca tung tích, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Dù là lấy bất tử cổ tộc thực lực, đều không thể thuận lợi làm đến. Thánh tử, tộc trưởng mời ngươi đi qua, kẻ bên ngoài người cung cung kính kính nói ra. Hoàng Kỳ đứng dậy khoát khoát tay, hai đạo bóng đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mở ra mật thất cửa, Hoàng Kỳ toàn bộ thân thể đều là đỏ như máu, cho dù là cả khuôn mặt đều là như thế, khô quắc mặt giống như mùa thu lá rụng, đồng dạng là đỏ như máu. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ngươi rất sợ ta. Không dám, thánh tử. Nhìn lấy vội vàng quỳ đi xuống người, Hoàng Kỳ sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì năm đó sự tình, làm đến Hoàng Kỳ tính cách đại biến, băng lãnh ánh mắt càng ngày càng lạnh, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Nhìn lấy rời đi bóng người, nam tử chà chà trên trán mồ hôi, đã sớm bị dọa sợ. Trong đại điện, đi tới Hoàng Kỳ, hướng về ngồi ở vị trí đầu vị tộc trưởng quỳ một chân trên đất, nói ra, "Ê đồ nhi bái kiến sư phụ." "Nhanh lên, về sau gặp ta, không cần hành đại lễ." Hoàng Kỳ đứng người lên, cung cung kính kính nói ra, "Ngày một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư phụ đại ân đại đức, đệ tử suốt đời khó quên." Tâm lý thật rất là cảm kích sư phụ, bởi vì theo Hoàng Kỳ, lão đại Tô Thần cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh, không có lão đại, hiện tại hắn đã chết tại Đông Hoang, làm sao có khả năng có cơ hội đến đây đại lục. Mà sư phụ thì là cho hắn mới hy vọng, bởi vì từ khi hắn đặt chân đại lục đến nay, liền đi theo sư phụ càng là lấy toàn tộc khí vận cùng lực lượng tương trợ chính mình, làm đến hắn hiện đang vấn đỉnh đế giả cảnh. Nhìn chung thập đại cổ tộc, cái kia cổ tộc dám như thế. Rốt cuộc đem trọn cái cổ tộc khí vận áp trên người mình, một khi chính mình thất bại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng bất tử cổ tộc, nhưng sư phụ vẫn là không chút do dự dứt khoát lựa chọn tin tưởng mình. Đồ Thương, Đồ Huyền hai vị nửa bước thần đạo, nhìn lên trước mặt Hoàng Kỳ, rất là hài lòng. Đồ Huyền vừa cười vừa nói, "Nghe Hoàng Kỳ, không cần có gánh vác, chúng ta bất tử cổ tộc lần này đem trọn tộc áp tại ngươi trên thân, ngươi ngày sau nhất định có thể cuộc khởi, không chết hóa đá huyết luân phối hợp bất tử thí bát, ngày khác thậm chí có hy vọng trùng kích thần đạo." Đa tạ lão tổ. Hai vị lão tổ cùng tộc trưởng ba người, toàn bộ nhìn kỹ Hoàng Kỳ, làm đến Hoàng Kỳ trong lòng cũng là lòng tin tràn đầy, có toàn bộ bất tử cổ tộc tương trợ cùng làm chỗ dựa, hắn khẳng định có thể cuộc khởi, trở thành đại lục đỉnh cấp cường giả. Hoàng Kỳ, lần này chúng ta tìm ngươi đến, chủ yếu là muốn cho ngươi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, ngươi đã bế quan mấy năm, nhà ấm bên trong hoa vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Đúng, Hoàng Kỳ minh bạch hai vị lão tổ ý tứ, hắn cũng từng nghĩ tới vấn đề này, vô luận hắn được đến bất tử cổ tộc bất kỳ lực lượng nào, cho dù là vấn đỉnh đế giả cảnh, cũng nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện, chỉ có tại sinh tử lịch luyện bên trong, mới có thể nhanh chóng địa cuộc khởi. Đồ Vô Mệnh vừa cười vừa nói, "Để ta bất tử cổ tộc rất ít tại đại lục lộ diện, cũng là thời điểm để người đời biết, đại lục phía trên còn có chúng ta bất tử cổ tộc tồn tại." Thiên Tế Thành, Thiên Tế Tháp sắp mở ra, tin tưởng hội tụ tập rất nhiều thiên túng kỳ tài, đồng thời ta bất tử cổ tộc cùng Thiên Tế Đế Điện một mực có sinh ý lui tới, lần này ngươi tiến về Thiên Tế Thành đi xem một chút, nhớ kỹ, ta bất tử cổ tộc không sợ bất luận kẻ nào. "Đúng, sư phụ." "Đi thôi." Hướng về nhóm ba người lễ, quay người rời đi. Đồ Thương, Đồ Huyền sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, nói ra, "Nghe tộc trưởng, Hoàng Kỳ tu vi tuy nhiên đột phá đến đế giả cảnh, bất quá lần thứ nhất đi ra ngoài, một khi có việc, chúng ta bất tử cổ tộc hội có phiền toái rất lớn." Đồ Vô Mệnh đương nhiên minh bạch hai vị lão tổ ý tứ, cười lấy gật gật đầu, nói ra, "Nghe ta đã để Đồ U, Đồ Vô Địch hai vị trưởng lão, vụng trộm theo Hoàng Kỳ." Đồ Huyền rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, "Ngờ không chết hóa đá huyết luân, bất tử thí bát, thật sự là thiên hữu ta bất tử cổ tộc, ngày khác đại lục tranh bá, nhất định có ta bất tử cổ tộc một chỗ cắm dùi." "Hai vị trưởng lão, các ngươi là ý nói?" "Ân, gần nhất đại lục phong khởi vân động, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, nghe nói Thiên Hoang Cốc Phong Hào Bia cũng đã vỡ vụn, tổ long tộc vậy mà phụng nhân loại võ giả vì hoàng, hết thảy đều có chút không thích hợp, cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Các loại Hoàng Kỳ lần này trở về, chúng ta hai cái lão gia hỏa sẽ dốc toàn lực tương trợ hắn, tiếp tục trùng kích tu vi, tranh thủ tại 5 đến 10 năm bên trong, để hắn trùng kích đến đế đạo thứ hai đồ." "Ta thay Hoàng Kỳ đa tạ hai vị lão tổ." Thiên Tế Thành, phồn hoa đường đi, khắp nơi đều là người đến người đi. Nội thành trật tự tương đối tốt, rốt cuộc nơi này chỉ có Thiên Tế Đế Điện xưng bá, mấy chục cái gia tộc phụ thuộc cùng một chỗ trưởng quản Thiên Tế Thành. Căn cứ Tô Thần nhận được tin tức, Thiên Tế Tháp còn có hơn 10 ngày mới có thể mở ra, đồng thời không phải người nào đều có thể tiến vào, chỉ có phù sư mới có hy vọng. Thiên Tế Đế Điện thật là lớn độ, đổi lại hắn thế lực, chắc chắn sẽ không đối ngoại mở ra Thiên Tế Tháp, mà Thiên Tế Đế Điện lại là đối thiên hạ phù sư mở ra, đối xử như nhau, chỉ cần ngươi là phù sư, liền có thể thông qua vòng vòng trắc thí, từ đó thuận lợi tiến vào Thiên Tế Tháp. Tiến vào Thiên Tế Tháp điều kiện vô cùng hà khắc, tối thiểu nhất Thiên Tế Đế Điện không cách nào hai bên, hoàn toàn là cần tự thân vận khí cùng thực lực. Thiên Tế Thành lớn nhất nô lệ thị trường, ngồi xuống tại phồn hoa đường đi chỗ sâu, toàn bộ thị trường phi thường lớn, khắp nơi đều là các loại buôn bán hàng vỉa hè. Đại bộ phận đều là buôn bán nô lệ, bất quá bên trong cũng có được buôn bán yêu thú cùng hắn đặc thù chủng tộc. Tô Thần khắp nơi đi dạo, ngược lại trong lúc rảnh rỗi. Hắn tu vi đã thuận lợi ổn định tại đỉnh phong kiếp tôn cảnh, muốn đột phá chuẩn đế cảnh, cần là cơ duyên và cảm ngộ, vẻn vẹn là bế quan tu luyện, khẳng định là không làm được. Lần này đến đây Thiên Tế Thành, chuẩn bị tiến vào Thiên Tế Tháp, muốn thu hoạch được dị hỏa bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là muốn nhìn xem, chính mình phải chăng có thể mượn Thiên Tế Tháp trùng kích một chút chuẩn đế cảnh. Tô Thần lão đại, nhanh mau cứu ta. Lão đại, cứu ta. Tô Thần. Nghe được có người gọi mình, Tô Thần mày nhíu lại lấy, hắn mới vừa tiến vào Thiên Tế Thành, xác định người nào đều không biết mình, rốt cuộc đại lục phía trên trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều. Bất quá Tô Thần vẫn là theo thanh âm nhìn qua, cái này không nhìn còn khá, xem xét quả thực kinh ngạc đến ngây người cái cằm. Tại cách đó không xa, có một cái nô lệ hàng vỉa hè, từng cái cự lớn lồng sắt chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, bên trong giam giữ lấy đủ loại yêu thú. Bên trong một cái trong lồng giam, thì là giam giữ lấy một vị thanh niên, không là người khác, chính là Tà Long Ngao Bạch, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở trên trời tế thành nô lệ thị trường gặp phải Ngao Bạch. Năm đó Ngao Bạch trở về Long tộc, vừa đi rốt cuộc không có trở về, cũng không có tin tức gì, nguyên lai là bị người giam cầm, biến thành nô lệ. Bà nội nhà ngươi có phải hay không tự tìm cái chết, dám lải nhải một câu, tin hay không lão tử một roi quất chết ngươi. Co đầu rút cổ tại trong lồng giam Ngao Bạch, sắc mặt rất là trắng xám. Từ khi hắn bị giam cầm đến nay, đến bây giờ cơ hồ mỗi ngày chịu đến khi nhục cùng quất, rốt cuộc hắn chỉ là võ đế cảnh, đối tại toàn bộ đại lục tới nói, tuyệt đối là vô cùng yếu tồn tại. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Ngao Bạch trên mặt tràn ngập kinh hỉ, hắn đồng dạng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này ngộ đến lão đại, không dám nói nữa, rốt cuộc nơi này là thiên hoang vực, đại lục tối đỉnh cấp vực, ở chỗ này hội tụ vô số cường giả. Lão bản, hắn cần bao nhiêu linh thạch? Tiên sinh thật sự là đầy đủ biết hàng, đây chính là thần long, bản thể càng là tam nhãn tà ma long, muốn là tiên sinh thật muốn mua, vậy ta thì bớt cho ngươi đập, chỉ cần 8 triệu mai linh thạch là đủ. Trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra linh thạch thẻ, nói ra, kỳ hoa thẻ. Đa tạ tiên sinh. Tại đang thành thời điểm, Tô Thần mượn nhờ đang dược kiếm lời lớn, 8 triệu mai linh thạch đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, không có khả năng thấy chết không cứu. Tiên sinh. Đã cấp cho ngươi tốt, ngươi bây giờ phải chăng cần linh hồn khế ước? Không cần, trực tiếp thả người là đủ. Được rồi. Đợi đến Ngao Bạch theo trong lồng giam đi ra, có loại lại thấy ánh mặt trời kinh hỉ, liên tục cảm kích, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, may mắn gặp phải là Tô Thần, muốn là đổi lại người khác, xem như triệt để phế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta lúc đầu trở về Long tộc nửa đường, bị cường đại tôn vị cảnh nhân loại trực tiếp giam cầm, sau đó liền có thể khắp nơi bán ra, bất quá bởi vì ta là đến từ Long tộc, có rất ít người ra giá, đồng thời ta giá cả cũng rất cao, không có cách nào, bọn họ liền dẫn ta tới thiên hoang vực. Gật gật đầu, Tô Thần vừa đi, vừa nói, ở ngươi bây giờ tự do. Tự do? Tô Thần đây là ý gì? Lão đại, chẳng lẽ ngươi không muốn ta? Muốn hay không là một chuyện. Ta hiện tại đắc tội rất nhiều người, ngươi cùng ở bên cạnh ta, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi trước tiên phản hồi Long tộc, hoặc là ngươi muốn đi trước tổ Long tộc lời nói, ta có thể giúp ngươi an bài. Tổ Long tộc. An bài. Ngao Bạch tự hồ có chút nghe không hiểu Tô Thần lời nói, cái gì là cho mình an bài tổ Long tộc, làm Long tộc một viên, hắn đương nhiên biết rõ tổ Long tộc ý vị như thế nào, đây chính là đại lục tất cả Long tộc bản nguyên, chỗ có thần Long tha thiết ước mơ muốn đi trước địa phương. Hắn sự tình không nên hỏi, ngươi bây giờ chỉ cần trả lời ta, ngươi là có hay không muốn đi trước tổ Long tộc. Đương nhiên muốn, nhưng là ta có thể vào sao? Tô Thần trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, ở bên trong khắc lấy cái gì, sau đó giao cho Ngao Bạch trong tay, nói ra, rồi chỉ cần đem ngọc giản giao cho tổ Long tộc trong tay, đợi đến tộc trưởng xem qua về sau, hắn sẽ an bài ngươi, thật tốt tu luyện, chờ ta lần sau trở về, hy vọng ngươi đã đột phá đến tôn vị cảnh. Nhìn lấy trong tay ngọc giản, Ngao Bạch trên mặt tràn ngập mộng bức, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần, cũng không có hoài nghi lý do, chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, đã từng ở trước mặt hắn tiểu tử kia, hiện tại thế mà nhận biết tổ Long tộc, đồng thời còn giống như nhận biết tổ Long tộc tộc trưởng. Ai có thể nói cho hắn biết, đến cùng chuyện gì phát sinh? ngay tại Ngao Bạch chuẩn bị rời đi thời điểm. Đâm đầu đi tới hơn 10 người, bên trong một người chỉ vào Ngao Bạch, nói ra, ngươi không thể đi. Lão bản, ngươi cái này người không tử tế, ta đã vừa mới nói, ta trở về kêu chúng ta nhà thiếu gia, để ngươi giữ cho ta, ngươi lại đem tên nô lệ này yêu thú bán cho người khác, nhìn đến ngươi là không có đem Tiêu gia ta để vào mắt. Nghe đến Tiêu gia hai chữ, lão bản sắc mặt triệt để biến, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, rốt cuộc làm cái người làm ăn, khẳng định là có khách tới cửa, thì muốn bán ra, vừa mới người kia chỉ là để cho mình giữ lấy, vạn nhất không mua chứ. Rốt cuộc đầu này thần long giá cả có chút cao, đồng thời lâu như vậy đến nay, một mực bán không được, thật vất vả gặp phải cái không hạ giá người mua, việc này vô luận đổi lại là người nào, đều chịu chắc chắn trực tiếp bán đi. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, lão bản bất đắc dĩ nói, người vị tiên sinh này không nên tức giận, ngươi cũng không có để lại tiền đặt cọc, ta cũng không dám giữ lấy, xin ngươi thứ lỗi. Cái này là nhà chúng ta thiếu gia, Tiêu gia Tiêu Trọng thiếu gia, có việc ngươi trực tiếp cùng hắn nói. Tiêu Trọng thiếu gia, còn xin ngươi thứ lỗi. Đùng. Tiêu Trọng thân cao không tính quá cao, đại khái chỉ có 1m72 bên, cống ngầm mũi, mắt phượng, thô thô lông mày, ngũ quan dung hợp cho người nhiều ít có loại âm hiểm cảm giác. Một bàn tay hung hăng phiến tại lão bản trên mặt, Tiêu Trọng âm trầm trên mặt có một chút sát ý hiện lên, lạnh lùng nói, ngươi là tại không nhìn Tiêu gia ta tồn tại sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.